Chúng ta sẽ đến với chương là Cuồng Đao Chém Chí Tôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Đổng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mạc Lê Nhi và Mạc Khinh Vũ thì đã gặp phải nhóm cường giả của Tiêu gia chặn giết, trong đó cao nhất thì có một tên Chí Tôn, đó là Lục Phẩm, còn ngoài ra có cả một Ngũ Phẩm, Tứ Phẩm cũng có hai người, Tam Phẩm vài người và mấy người Nhị Phẩm nữa thì vây giết. Tuy nhiên thì là Nhuế Bất Thông đã liều chết xông vào trong đám Chí Tôn Nhị Phẩm và Tam Phẩm và cũng làm thịt một mớ rồi. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, Cuồng Đao Chém Chí Tôn, thì chắc là Đổng Vô Thương cũng lại chém thêm một mớ nữa. Không có ai chú ý, ngay khi Tiêu Vũ Phong hét lớn một tiếng, thân ảnh Mạc Lệ Nhi ở sau lưng Đổng Vô Thương đột nhiên nhạt dần rồi biến mất. Đây là ám ảnh mị tung, công phu biệt tích, ám sát thiên hạ vô song của Hắc Ma gia tộc. Đổng Vô Thương hét lên điên cuồng, mặc đao rút ra khỏi vỏ, thân đao khổng lồ tràn đầy sức mạnh và uy mãnh. Thân hình hùng vĩ của hắn tiến lên chính là như nước sâu núi cao, như núi non trùng điệp không thể lay chuyển. Mạc Khinh Vũ thì cứ đứng lẳng lặng ở một bên, trong tay cầm Tinh Mộng Khinh Vũ đao, cũng không hề rút đao khỏi vỏ, trong thần sắc bình tĩnh lại mang theo vẻ mệt mỏi. Lúc này Tiêu gia thuần túy là nhắm vào đám người Đổng Vô Thương, tổng cộng đã xuất động ra 6 cao thủ Chí Tôn Nhị Phẩm đỉnh phong, 4 cao thủ Tam Phẩm Chí Tôn, 2 cao thủ Tứ Phẩm Chí Tôn, 1 Ngũ Phẩm và 1 Lục Phẩm dẫn đội. Tổng cộng là có 14 người, 14 vị cao thủ Chí Tôn của đương kim thế gia. Thực lực như vậy chỉ đối mặt với hai vị nhị phẩm đỉnh phong Chí Tôn là bọn Đổng Vô Thương thì bất kể là ai cũng tuyệt đối nghĩ rằng thắng lợi đã là điều chắc chắn, mà sự thật cũng là như thế. Nhuế Bất Thông quát to một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, thân thể bồng bềnh hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh mà ra, đoàn kiếm trong tay hung hăng bổ ra, tốc độ của hắn rõ ràng tăng lên trong nháy mắt, thoáng chốc đã tới trước mặt 5 vị nhị phẩm Chí Tôn và 3 vị tam phẩm Chí Tôn. Đoàn kiếm trong tay hắn đâm ra một kiếm đối với mỗi người, như vậy là đồng thời điên cuồng khiêu chiến 8 vị Chí Tôn. Thân hình cả 8 vị Chí Tôn đồng thời khựng lại. Thực sự họ không phải sợ Nhuế Bất Thông mà là sợ thanh kiếm trong tay hắn. Thần binh lại khí, há lại không đáng sợ hay sao? Mọi người đều biết, người bị chết ngoài ý muốn dưới tay Nhuế Bất Thông kia chính là Tiêu Trường Hà, và kiếm trong tay hắn cũng không thua kém kiếm trong tay bọn họ, cũng là một thanh lợi kiếm quý giá của gia tộc. Nhưng dưới đoạn kiếm của đối phương, thanh kiếm kia thậm chí còn không bằng một khối đậu hủ. Lúc này nhìn thấy Nhuế Bất Thông mạnh mẽ đâm đâm chém chém mà đến thì ai sẽ mắc lừa lần nữa. Thế nhưng chính là chỗ này bọn họ vừa lui thì sau một khắc, Nhuế Bất Thông cười dài một tiếng, đột nhiên dùng tốc độ không phải của con người, giống như hóa thân ngàn vạn, đồng thời phát động công kích về hướng cả 8 người. Lần này quả thực khiến cho 8 vị Chí Tôn tức đến lệch cả mũi. Chỉ là một gã nhị phẩm Chí Tôn đỉnh phong mà thôi, rõ ràng đồng thời muốn giao đấu với 5 nhị phẩm Chí Tôn đỉnh phong cộng thêm với 3 tam phẩm Chí Tôn nữa, rõ ràng còn muốn lấy một địch 8, đánh đập tàn nhẫn không hề cố kỵ, quả thực chính là cuồng con nhà bà Vọng. Cho dù kiếm của người đúng là kiểu kiếp kiếm đi chăng nữa thì cũng không thể không coi ai ra gì như vậy. 8 người lửa giận dông lên cũng đồng thời ra tay. Ở bên ngoài thì Tiêu Vũ Phong cùng với một vị ngũ phẩm Chí Tôn khác đứng lược trận, trận địa như kiểu sẵn sàng đón chờ quân địch. Hai vị tứ phẩm Chí Tôn thì đứng cách chiến cuộc một cự ly nhất định, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xông lên để ứng phó với Mạc Lệ Nhi đột nhiên biến mất kia tập kích. Mạc Lệ Nhi đột nhiên biến mất tất cả mọi người đều biết, nhưng họ không để trong lòng, chỉ là một nhất phẩm Chí Tôn, một tiểu nữ hoa mà thôi. Áp lực lớn nhất coi như là cái vị tam phẩm Chí Tôn lạc đàn kia, bởi vì Đổng Vô Thương đã tìm tới hắn. Mạc Lệ Nhi đột nhiên biến mất, Nhuế Bất Thông đột nhiên nổi điên là vì kiềm chế đi đại bộ phận thế lực của đối phương. Mà ngay từ đầu thì trong lòng hai người đã có ý định, nếu như Tiêu Vũ Phong cái vị lục phẩm Chí Tôn này không có ra tay trước tiên, hơn nữa vị ngũ phẩm Chí Tôn kia cũng đứng yên cùng với Tiêu Vũ Phong, vậy thì chứng minh là hai lão già dở hơi này tự trọng thân phận, khinh thường cái việc lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ đứng toán đứng đó lược trận chứ không có ý tự mình ra tay. Và sự thật chứng minh hai người hoàn toàn là tính đúng. Cho dù chỉ còn lại một vị tam phẩm Chí Tôn, nhưng Tiêu Vũ Phong thực sự không lo lắng. Mặc kệ vị này là nhị phẩm Chí Tôn đỉnh phong Đổng Vô Thương có bao nhiêu sức mạnh, nhưng dù sao vẫn không thể lợi hại hơn mấy một tam phẩm Chí Tôn được. Nhưng Tiêu Vũ Phong lại không biết chính mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Vị nhị phẩm Chí Tôn đỉnh phong Đổng Vô Thương này thực sự không phải Chí Tôn bình thường, mà là một vị Đao Trung Chí Tôn. Kiều Trọng Thiên từ xưa tới nay rất hiếm khi xuất hiện một Đao Trung Chí Tôn. Đối mặt với địch nhân cường thế, đối mặt với ngũ phẩm lục phẩm Chí Tôn áp trận hoàn toàn bao trùm khí thế lên mình, mà thần thái Đổng Vô Thương lại như là nhất định bên mình sẽ thắng vậy, vững vàng như núi Thái Sơn. Đồng Vô Thương sải bước đi tới, con mắt từ trên cao nhìn xuống, nhìn vị tam phẩm chí tôn thản nhiên nói: "Tiêu gia chí tôn, có dám tiếp của ta một đao?" Vị tam phẩm chí tôn lộ ra ánh mắt khinh thường và nụ cười châm biếm, kiếm trong tay lóe lên, dáng vẻ ngạo nghễ, không nói lời nào, ý là có gan thì tới mẹ mày đây. Đồng Vô Thương liền hất cánh tay lên, oanh một tiếng, vỏ của mặc đao thoát đao từ trên thân đao bay ra, thế tấn công như lôi đỉnh vạn quân đánh tới, mà thân thể hắn đột nhiên đứng thẳng, giờ khắc này nguy nga, đỉnh thiên lập địa tự như một thanh thiết tháp, trầm giọng quát lớn: "Chém!" Đại đao gầm lên một tiếng bổ xuống, đao ra một nửa đột nhiên nhân đao hợp nhất, cả người hóa thành một đạo cầu vồng xẹt qua khoảng cách 5 trượng, đơn đao trong tay một đao sấm sét chém xuống. Lực đạo của một đao làm cho cả không gian như bị xé rách, thoạt nhìn không tự chủ được có một loại cảm giác vô cùng thê thảm thiết. Cạch một tiếng, vị tam phẩm chí tôn kia đánh ra một kiếm đẩy vỏ của mặc đao Đồng Vô Thương ra, chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, trong lòng bàn tay nóng lên. Trong khi hắn còn đang kinh hãi dị thường vì lực phản chấn của cái vỏ đao, thì một đao của Đồng Vô Thương đã mang theo thế lôi đỉnh vạn quân mà chém xuống. Một đao kia toàn lực ra tay, mang theo tất cả tinh khí thần. Vì tâm phẩm chí tôn này rõ ràng cảm thấy ý chí bài sơn đảo hải của đối phương. Nếu là mình né tránh ở dưới tình trạng này thì thế công của đối phương sẽ như phong ba của sóng biển ập đến. Nếu như trong khoảng thời gian ban đầu này chính mình bị chèn ép vào thế hạ phong tuyệt đối thì sau đó chiến cuộc sẽ rất khó mà lấy lại cân bằng. Với tư cách một vị tam phẩm chí tôn, nếu bị một tiểu tử thấp kém hơn mình bức bách như thế thì còn thể diện gì nữa. Hơn nữa một đao kia của Đồng Vô Thương hoàn toàn tập trung, khí thế, tinh thần và tâm thần toàn bộ đều hướng trên người mình, ngay cả né tránh cũng phải trả một cái giá thật lớn. Vị tam phẩm chí tôn này hét to một tiếng, trường kiếm đâm nghiêng lên, lựa chọn biện pháp ngăn cản. 5 phần lực giảm bớt, 5 phần lực phản chấn, một kiếm nghênh tiếp. Tiêu Trưởng Vân khinh địch rồi. Tiêu Vũ Phong có chút thở dài, một đao kia đáng lẽ phải toàn lực mà ngăn cản chứ. Thế nhưng hắn nghĩ vậy mà cũng không lo lắng, cao hơn một giai vị so với Đồng Vô Thương, mặc dù Tiêu Trưởng Vân khinh địch thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì được. Thực lực chênh lệch khiến Tiêu Trưởng Vân có đủ khả năng thay đổi cục diện, hoặc là có lấy yếu thắng mạnh nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện ở trận chiến công bình trực diện như vậy. Thế nhưng hắn lại không biết, Đồng Vô Thương chính là đao trung chí tôn, đủ để vượt hai giai để khiêu chiến. Hắn càng không biết đao trong tay vị đao trung chí tôn này là một thần binh lợi khí tuyệt thế vô song, hơn nữa cân nặng của nó trọn vẹn là 570 cân. Thân thể hùng vĩ của Đồng Vô Thương ầm ầm hạ xuống, mặc đao hơn 500 cân, hung hăng nện vào trường kiếm của Tiêu Trưởng Vân, hoàn toàn không một chút lưu lực nào. Binh! Trong ánh mắt kinh hãi gần chết của Tiêu Trường Vân, trường kiếm phát ra một tiếng vang yếu ớt rồi bị cắt thành hai đoạn ngọt xớt, hai mảnh đồng thời vỡ vụn trên không trung, hóa thành những vụn đao đầy trời. Mà trong tiếng thét dài của Đồng Vô Thương, mặc đao ở trong thế lọng, lực trầm, hùng hăng đập nát trường kiếm của đối phương, rồi tiến quân thần tốc nhập thẳng vào ngực của vị tam phẩm chí tôn đang kinh hoàng né tránh kia, đánh nát xương ngực của hắn và nhập sâu vào lồng ngực. Đao khí cuồng mãnh quấy nát như lục phủ ngũ tạng của vị tam phẩm chí tôn này, huyết quang bắn ra tung tóe. Đồng Vô Thương nhìn như không nhìn mà thả người thẳng lướt qua như một cái vòi rồng không thể chống đỡ mà lao tới. Thân thể của vị tam phẩm chí tôn này chỉnh tề tách ra làm hai, mà Đồng Vô Thương liền từ giữa hai cái mảnh tách ra trong thân thể ấy xông ra ngoài, ngay sau đó đầu nhập vào vòng chuyến của Nhuế Bất Thông. Có lẽ vị tam phẩm chí tôn Tiêu Trường Vân này cho đến chết cũng không hiểu rõ là Đồng Vô Thương từ khi xuất đao, mục tiêu của hắn chính là chiến trường của Nhuế Bất Thông, chứ đối với mình Đồng Vô Thương không mảy may cho rằng mình có chút năng lực nào cản hắn lại. Chẳng qua chỉ là khách qua đường, hoàn toàn không thấy. Một đao chém xuống thuận thế xông vào nơi địch nhân dày đặc nhất. Cái loại bá đạo này còn là một nhị phẩm chí tôn, đối mặt với tam phẩm chí tôn, quả thực hiếm thấy từ cổ chí kim. Tiêu Trường Vân coi như ở trạng thái đỉnh phong làm gì chắc đó, đối mặt với nhị phẩm đỉnh phong là đao trung chí tôn. Hơn nữa dù Đồng Vô Thương là cuồng nhân võ đạo uy mãnh bá đạo, trong vòng 7-8 chiêu có thể đánh bại cũng không quá đáng, trong lòng lại có chủ kiến. Điều càng chí mạng chính là rõ ràng Đồng Vô Thương lại cứng rắn đụng ngay chính diện, tuy rằng cái chết quá nhanh, thế nhưng thực sự là chết này một chút cũng không oan. Đồng Vô Thương còn mang theo tiếng thét dài động trời, giống như núi cao từ giữa không trung rơi xuống, như một khối thiên thạch mang theo huyết quang đập thẳng vào vòng chiến. Giờ phút này Nhớ Bất Thông đã rơi vào tình huống nguy ngập. 8 vị chí tôn bị mình hắn kiềm chế, giờ khắc này áp lực quả thực là khổ không thể tả. Tuy rằng đối phương tránh được đoạn kiếm của hắn, nhưng mỗi khắc đều có 8 thanh trường kiếm đồng thời đâm vào 8 vị trí khác nhau. Chỉ có điều trong thời gian mà Đổng Vô Thương đụng nhau với một địch nhân, Nhớ Bất Thân đã liên tục trúng 3 kiếm, 5 kiếm, trên người còn đang bị đánh 3-4 trưởng. Ngay khi Đổng Vô Thương đến, Nhớ Bất Thông đột nhiên nổi giận, giống như tìm được cơ hội toàn lực phản công. Nhưng dốc sức liều mạng cứng rắn chọi cứng với 8 người của đối phương, với tu vi hiện tại của Nhớ Bất Thông chỉ như trứng chọi đá. Oanh, chấn động một hồi, lại binh một tiếng, đoàn kiếm của Nhớ Bất Thông gãy nát, hơn 10 đạo trưởng lực đè ép cùng một chỗ, thanh âm bịch bịch bốp bốp vang lên, xương cốt thân thể của hắn hoàn toàn bị đánh nát, trở thành một đống thịt bèo nhèo, ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp, lập tức ngã xuống. Nhưng cuối cùng hắn dốc sức liều mạng phản kích cũng làm thân hình 6 vị trí tôn đều khựng lại một chút. Chính là một chút đình trệ như vậy đã tập trung vào sự sống và cái chết. Nhuế Bất Thông dùng sinh tử của mình sáng tạo ra cơ hội ngàn năm một thỏa để giết địch cho Đổng Vô Thương. Đổng Vô Thương lăng không hạ xuống, mặc đao đột nhiên chấn động thật mạnh. Một đạo lóe sáng đao mang huy hoàng lừng lẫy bắn ra, mang theo vẻ lẫm lẫm không thể xâm phạm, mang theo khí thế vương giả, thế như trẻ tre vọt thẳng vào vòng chiến. Đao Trung Chí Tôn ở thời khắc này chính thức bày ra uy lực. Bành. Trong đó một vị chí tôn của Tiêu gia dùng đao, đao trong tay chấn động run lên, phát ra giọng nói thần phục. Đao Trung Chí Tôn, chết tiệt. Các vị chí tôn không kịp đắm chìm trong niềm vui sướng khi giết chết địch nhân thì đã bị địch nhân khác mãnh liệt chấn kinh, đồng thời muốn tránh, nhưng Đổng Vô Thương đã mang theo cả cái chết mà xông vào. Oanh một tiếng, thân thể một vị nhị phẩm chí tôn bị đụng thành phấn vụn, tên còn lại bị mặc đao chém ngang hông, thân thể chia làm 2 nửa. Còn chưa tách ra thì mặc đao của Đổng Vô Thương đã mang theo 2 cái đầu lâu, sau đó hung hăng bổ từ đỉnh đầu một mực tới tận đũng quần của một vị tam phẩm chí tôn khác. Cạch một tiếng, một vị nhị phẩm chí tôn cùng một vị tam phẩm chí tôn trong miệng phun máu lảo đảo ngã xuống dưới đao. Mặc Lệ Nhi tựa như một bóng u linh thoáng hiện, nàng biến mất hồi lâu, lúc này đã vô thành vô tức xuất hiện. Mạc Lệ Nhi một thân tu vi ám sát dày công tôi luyện, sau khi lên thượng tam thiên cùng ở bên người Đổng Vô Thương, tu vi tiến bộ nhưng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Có một phu quân có tư chất luyện võ có thể nói là yêu nghiệt như vậy, Mạc Lệ Nhi cảm thấy kiêu ngạo và tự hào, nhưng cũng nhận rõ áp lực trùng trùng. Nàng luôn lo lắng tốc độ luyện công của mình không theo kịp Đổng Vô Thương. Hai vợ chồng mới bước chân vào giang hồ, nếu như bất kỳ bên nào tu vi yếu thì chắc chắn sẽ có cảm giác mình là gánh nặng, nhất là khi gặp phải cường địch thì loại cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, bởi vì một bên yếu thế tất nhiên sẽ dẫn đến một bên khác không thể tập trung, quan tâm tất loạn. Mạc Lệ Nhi là truyền nhân của Hắc Ma, tự nhiên hiểu rõ điều này. Vợ chồng một bên yếu thế trong giang hồ tính nguy hại là rất cao, cho nên trong đoạn thời gian này không chỉ Đổng Vô Thương liều mạng rèn luyện mà Mạc Lệ Nhi cũng liều mạng luyện công. Với tư cách kiếp trước đã từng quát tháo Trung Tam Thiên 12 nhân vật phong vân, Mạc Lệ Nhi tư chất cho dù so ra kém Đổng Vô Thương là một kẻ trời sinh yêu nghiệt, nhưng tuyệt đối cũng là ngàn dặm mới tìm được một người như vậy. Trong khoảng thời gian này rèn luyện càng làm cho kỹ pháp ám sát của nàng tiếp cận với trình độ đại thành. Lúc này, một khi đao của Đổng Vô Thương thành công thì Mạc Lệ Nhi thân ảnh phiêu hốt như ma quỷ cũng hiện ra sau lưng một vị tam phẩm chí tôn, một kiếm chém ngang, một kiếm lại chặt đầu. Vị chí tôn vừa tránh thoát một đao của Đổng Vô Thương, trong lúc thân tâm bất ổn lảo đảo ngã xuống, nhưng trong lòng còn đang hô may mắn. Sau đó thân hình của nàng nhẹ nhàng hiện lên, ngay cả một giọt máu tươi cũng không dính lên người, mà trong tay vô số ánh sáng màu lam lập lòe, mấy trăm ám khí kịch độc như châu chấu bắn ra ngoài. Trong chốc lát, vị nhị phẩm chí tôn vừa ngã xuống đột nhiên bụng mặt hét thảm, một tia máu đen từ trong hốc mắt phun ra tung tóe, chính là 2 con mắt hắn đều trúng chiêu, trong nháy mắt biến thành chí tôn mù. Người này điên cuồng hô to gọi nhỏ, ở giữa sân thi triển tu vi cả đời mình, nhưng đối mặt hắn chỉ là không khí. Ta mù rồi, ánh mắt ta không nhìn thấy gì nữa. Tiêu Vũ Phong thật sâu hít vào một hơi. Đệ nhất đao của Đổng Vô Thương chém giết Tiêu Trường Vân, Tiêu Vũ Phong còn không kịp phản ứng, hoặc là nói cho dù hắn kịp phản ứng cũng sẽ không ra tay. Dù sao đây là một chọi một công bằng quyết chiến. Hơn nữa tu vi của Tiêu Trường Vân cao hơn Đổng Vô Thương. Ở dưới tình huống như thế mà bị Đổng Vô Thương một đao chém chết thì chỉ có thể nói là hắn vô dụng. Tiêu Vũ Phong cũng không có ý định cứu viện cho hàng vô dụng ấy. Mà sau một khắc, trên đao Đổng Vô Thương bắn ra đao khí của Đao Trung Chí Tôn răng ngang khắp nơi, thì Tiêu Vũ Phong lúc này chấn động. Đao Trung Chí Tôn, một khắc này tuy rằng 4 chữ ấy không được nói ra thành lời, nhưng hắn mở to miệng lặng lẽ giống lên 4 chữ này ở trong lòng, lập tức động tác rất mau lẹ, phản ứng nhưng không kịp nữa. 8 vị chí tôn thì có 6 người chết oan chết uổng, 1 người 2 mắt bị mù, còn sót lại 1 vị tam phẩm chí tôn bị Đổng Vô Thương một đao chấn động bắn ra ngoài đến 7 trượng. Chứng kiến tất cả sự việc xảy ra trước mắt, hai con mắt của hắn hầu như lồi ra khỏi hốc mắt. Đội hình uy vũ 14 người trong chốc lát đã mất đi tới 9 người rồi, chỉ còn lại có hai vị tứ phẩm chí tôn, một vị tam phẩm chí tôn, một vị ngũ phẩm chí tôn, một vị lục phẩm chí tôn. Còn đối phương lúc này mới chỉ bỏ mình có một mạng nhuế bất thông, một cái giá quá lớn cho bên mình. Trong cuộc chiến nổi lên một màn sương mù, mà thân thể Mạc Lệ Nhi lần nữa biến mất trong màn sương khói, không thấy bóng dáng tăm hơi. Tướng Vũ Phong chăm chí nặng nề nhìn cuộc chiến, rồi ngăn cản vị ngũ phẩm chí tôn muốn xuất thủ. Chậm đã. Vị ngũ phẩm chí tôn này nhíu mày, tứ ca, sao vậy? Tướng Vũ Phong hừ một tiếng. Vũ Đình, thực lực của đối phương chỉ là một đao trung chí tôn mà chúng ta không biết thôi. Còn những thứ khác đều là hiểu được rất rõ ràng. Mặc dù như thế, nhưng chúng ta có đáng phải tổn thất lớn như vậy không? Không đáng. Tiêu Vũ Đình hít một hơi thật sâu, nhưng sự thật lại xảy ra như vậy. Tất cả công lao trong chuyện này đều quy tới người kia, Nhuế Bất Thông. Tiêu Vũ Phong nhìn Nhuế Bất Thông co quắp trên mặt đất mà như ngây ngất đê mê. Nhưng nếu như đổi thành bất cứ người nào trong chúng ta, ở lúc khai chiến có chuẩn bị như vậy, mưu đổ như vậy, liệu có thể thấy chết không sờn hay sao? Tiêu Vũ Đình ánh mắt lộ vẻ kính trọng, không thể à. Nhưng hắn lại có thể, hơn nữa còn không chút do dự mà làm vậy, không hề thương tiếc mạng sống của mình chút nào, coi mạng mình như một cái công cụ để trao đổi lấy thắng lợi. Ánh mắt Tiêu Vũ Phong lộ ra một vẻ cảm thán, cho nên bọn chúng mới có thể lấy được chiến tích không thể tưởng tượng này, hơn nữa còn bảo toàn chiến lực mạnh nhất trong đội ngũ, thật là anh hùng. Tiêu Vũ Đình im lặng, hoàn toàn chính xác, từ khi bắt đầu khai chiến bất kể là biểu hiện trước mặt, bên nào thì Nhuế Bất Thông cũng đều không giống một người tham sống sợ chết. Người này đối với tính mạng có tình yêu thương vượt quá mức bình thường à. Hắn cười hì hì tức giận mắng mỏ cường địch mà bình tĩnh đi chịu chết. Đây chính là một người siêu thoát cỡ nào. Tiêu Vũ Đình tự nhận mặc dù mình cũng là ngũ phẩm chí tôn rồi, nhưng mình tuyệt đối sẽ không làm được điểm này. Cho dù rơi vào tuyệt cảnh thì chính mình sẽ phải đắn đo suy nghĩ một chút vì bản thân. Há có thể ở thời điểm còn chưa đến tuyệt cảnh đã chủ động hy sinh chính bản thân mình làm nền cho người khác. Ta không bằng hắn, Tiêu Vũ Đình lặng lẽ nói. Người này đáng giá cho chúng ta kính trọng, đợi lát nữa khi chiến đấu chấm dứt, tha để người của ta phơi thây hoang dã cũng phải an táng cho Nhuế Bất Thông này tử tế. Trong giọng nói của Tiêu Vũ Phong tràn đầy vẻ cảm thán. Người của chúng ta chết vì quá chủ quan, còn người ta là chết vì đại nghĩa. Trong chuyện này, ngay cả tư cách đã khác nhau một trời một vực. Người một nhà chết khiến cho lão phu xấu hổ, mà địch nhân chết lại có thể khiến ta kính trọng. Thật là kỳ lạ, Tiêu Vũ Phong nói rất nặng. Nhưng Tiêu Vũ Đình không có bất kỳ một câu phản bác nào, hoàn toàn chính xác, còn gì để nói nữa đây. Thực lực cao thấp vừa nhìn là hiểu. Nhưng đội ngũ có đoàn kết hay không, càng chính xác vừa xem là hiểu ngay. Đối thủ đáng sợ, hiển lộ ngay ở lúc này. À, đây là có chuyện gì? Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Nhị phẩm chí tôn kia điên cuồng móc đôi mắt của mình, khàn giọng kêu lên. Giết ta đi, ngứa quá, ngứa chết ta. Kịch độc trong ám khí của Mạc Lệ Nhi đã phát tác. Tiêu Vũ Phong cùng Tiêu Vũ Đình chăm chú nhìn lại đều biến sắc, chỉ thấy bên ngoài con mắt hư thối đã lộ cả xương cốt. Mạc Lệ Nhi dùng chất độc có độc tính quá mãnh liệt. Tiêu Vũ Phong thở dài một tiếng, một bước bước ra, kiếm quang lóe lên. Vị nhị phẩm chí tôn của Tiêu gia kêu lên một tiếng, lập tức kinh ngạc bất động, ngửa mặt lên, một vòi máu tươi phun ra ở giữa ngực, máu tươi chảy xuống đã biến thành màu xanh lam. Đi thôi. Tiêu Vũ Phong thở dài một tiếng, một chưởng đánh ra, thân thể của vị Tiêu gia nhị phẩm chí tôn này cứ như vậy chìm vào trong mặt đất, dưới mặt đất tựa hồ như là một cái đầm lầy nuốt đi thân thể hắn vậy, đã vùi chôn. Loại chất độc này không thể trị liệu, hơn nữa thi cốt này lại không thể mang về gia tộc, để tránh phát sinh những tai nạn không thể lường trước. Sau đó hắn mới ngẩng đầu, đối mặt với Đồng Vô Thương, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, lợi hại, Đồng nhị gia, lão phu thực sự là cực kỳ bội phục. Trong miệng Đồng Vô Thương có máu tươi tràn ra do lực phản chấn, hắn ho khan một tiếng dứt khoát phun ra, máu tươi như một mũi tên khoan thành một cái lỗ sâu trên mặt đất. Hắn nói, người bội phục thì như thế nào, mà người không bội phục thì như thế nào? Tiêu Vũ Phong nặng nề nói, ta không có huynh đệ như vậy, ta hâm mộ, đáng tiếc là vị huynh đệ kia của ngươi đã chết. Mí mắt Đồng Vô Thương rủ xuống nhìn Nhuế Bất Thông cách đó không xa nói, huynh đệ của ta, ta kiêu ngạo, sống hay chết ta đều có được. Tiêu Vũ Phong quát to, tốt, tốt cho một câu, sống hay chết người đều có được. Ngay vào lúc này đột nhiên một mảng ánh sáng màu đỏ kinh diễm lóe lên, lập tức cũng một tiếng hét thảm. Tiêu Vũ Phong và Đồng Vô Thương lập tức quay đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời hai người đồng thời sợ tới ngây người, chuyện xảy ra trước mắt lại càng thêm kỳ quái hơn nữa. Địch ta hai bên bốn tròng mắt cơ hồ đều rớt xuống mặt đất. Ở trong bóng tối, một tiếng thở nhẹ, một hồi mờ mịt, hiển nhiên là Mạc Lệ Nhi đang ẩn nấp thân hình cũng nhịn không được mà bị chấn kinh. Nhưng hiện tại không có ai quan tâm tới nàng. Tất cả mọi người nhìn vào nơi phát ra cái mảng ánh sáng lóng lánh màu đỏ kia mà choáng váng. Chỉ thấy bên kia Mạc Kinh Vũ một thân hồng y như lửa, trong tay đang cầm một cây đoản đao có mây mù lượn quanh như mộng như huyễn. Ở trước mặt nàng, một vị tứ phẩm chí tôn đã đầu thân khác chỗ, nằm trong vũng máu. Một vị tứ phẩm chí tôn khác trong mắt trợn trừng lên, hai cánh tay run rẩy như cái chân gà chết, nhìn Mạc Kinh Vũ tựa như gặp quỷ mà ngây ra như phỗng. Thì ra, ngay khi vừa rồi, khi chiến cuộc đến thời điểm mãnh liệt, hai vị tứ phẩm chí tôn đã vượt qua vòng chiến để áp sát bên người Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ đang cầm lấy cái vỏ của thanh đao mà bình tĩnh đứng đó. Vị chí tôn kia liền mỉm cười nói, Mạc tiểu thế tỷ, người chính là tu vi thánh cấp mà thôi, tuổi còn nhỏ có thể có thành tựu bực này, ở Cửu Trọng Thiên đã là độc nhất vô nhị rồi. Lão Phu vô cùng khâm phục Ninh Lão, luận về giáo dục đệ tử. Chỉ là ở trước mặt Lão Phu, Mạc tiểu thế tỷ còn phải cố gắng một phen. Mạc Khinh Vũ thản nhiên nói, ta và ngươi vốn là địch nhân gặp nhau cho dù cửu phẩm chí tôn thì cũng phải ra sức đánh cược một lần, huống chi ngươi lại chỉ có tứ phẩm. Vị chí tôn kia cười ha hả, Mạc tiểu thế tỷ thực sự là khẩu khí thật lớn, xem ra Mạc tiểu thế tỷ không chỉ chiếm được chân truyền tu vi của Ninh Chí Tôn mà cũng nhận được cả chân truyền không coi ai ra gì của Ninh Chí Tôn nốt. Mạc Khinh Vũ lạnh lùng hỏi lại, ta được chân truyền gì thì có quan hệ con mẹ gì với ngươi? Cũng là ngươi tự cho rằng mình có thể sánh vai cùng sư phụ ta, thì ngươi có tư cách bình về đồ đệ của sư phụ ta sao? Vị tứ phẩm chí tôn kia lập tức á khẩu không trả lời được, khuôn mặt đỏ lên như một trái cà tím. Đúng vậy, đồ đệ của Ninh Thiên Nhai bất kể như thế nào, cho dù là trời sinh phế vật cũng không đến phiên hắn, một tứ phẩm chí tôn có thể bình. Chính như Mạc Khinh Vũ nói, ngươi thì tính là cái kỷ gì? Nhưng vị chí tôn đại nhân này cũng thật không nghĩ tới là Mạc Khinh Vũ tiểu nha đầu này mồm miệng bén nhọn không hề nể mặt chút nào. Thẹn quá hóa giận, vị chí tôn kia cả giận nói, tiểu thế tỷ, miệng lưỡi lợi hại, hãy nhìn xem lão phu thu thập ngươi thế nào. Bàn tay mở lớn nghênh ngang tóm tới, ở trong mắt hắn chớ nói Mạc Khinh Vũ chỉ có tu vi lục phẩm thánh cấp, coi như là nhất phẩm chí tôn thì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Chính mình một người 2-3 ngàn tuổi đối phó một tiểu nha đầu mới có 14 tuổi đầu, nếu còn không bắt được thì đúng là trời đất khó dung tha. Nhưng ngay khi hắn định ra tay thì đã thấy tiểu nha đầu này khẽ vươn tay cầm lấy chuôi của cây đao ở trong tay kia, trông như một món đồ chơi vậy. Chứng kiến cây đao của Mạc Khinh Vũ, ngay cả chỉ thấy được cái vỏ đao thì vị chí tôn này cũng cảm thấy thoáng buồn cười. Cái này rõ ràng là một thanh đao hàng mỹ nghệ, có người dùng đao nào lại dùng cái sự tinh xảo đẹp đẽ như vậy để làm đao hay sao? Coi như là có thích đao thì cũng không cần phải làm đến đẹp đẽ như vậy chứ. Rõ ràng là Ninh Thiên Nhai quá yêu quý đồ đệ mới chế tạo ra một cây đao hoa lệ như vậy. Và phần đao này ở trên tay một tiểu la lị 13-14 tuổi có thể phát huy ra uy lực kinh thiên động địa gì sao? Vậy thì thật sự là cười rụng răng. Huống chi tiểu nha đầu này cũng chỉ có tu vi thánh cấp lục phẩm mà thôi. Cho nên hắn căn bản không hề cố kỵ mà lập tức xông tới. Nếu như Mạc Khinh Vũ xuất đao, chính mình căn bản không cần né tránh, cứ trực tiếp xông tới tóm lấy là được. Biến cây đao mà tiểu nha đầu này quý trọng như thế vào thời điểm sống chết trước mắt cũng có thể trả thù cho chút khinh thường của tiểu nha đầu này đối với mình. Thân thể Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng bay ngược về phía sau. Vị này là chí tôn tứ phẩm, hắn không nhanh không chậm đuổi tới, một tay cố chấp vươn ra cười nói, Mạc tiểu thế tỷ không nên giãy giụa, người cũng biết là vô dụng thôi. Ngay vào lúc này, cổ tay trắng nõn của Mạc Khinh Vũ khẽ động, tay phải rút đao ra, tay trái thì nắm vỏ đao chắn ngang trước mặt, động tác là liên tục. Ở trong rừng, đêm khuya, một luồng hồng quang phóng lên trời, ánh sáng đỏ lóe lên, Mạc Khinh Vũ không chút lưu tình, một đao gọn gàng bổ tới. Một đao chém xuống cái bàn tay đang dương nanh múa vuốt ở trước mặt mình, thậm chí là tinh mộng Khinh Vũ đao không hề có nửa điểm cảm giác trở ngại, tay phải của tứ phẩm chí tôn đã rời cơ thể, trốn đi. Mạc Khinh Vũ dư thế đã hết, một đạo ánh sáng đỏ lượn lờ lại thuận tế bổ ngược ra. Ngay khi sắc mặt của vị chí tôn này nhe răng cười còn chưa kịp hóa thành hoảng sợ hay thống khổ, thì cái đầu của hắn đã như đậu hũ bị cắt xuống rồi, cái đầu lâu còn quay tròn phóng lên trời. Ở giữa không trung, trên gương mặt mất đi tính mạng rõ ràng vẫn còn đang nhe răng cười đầy đắc chí. Mạc Khinh Vũ chém ra một đao, chính bản thân nàng cũng thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Một đao liên thủ chém đầu, rõ ràng cứ nhẹ nhàng như vậy, như không có gì mà cắt phăng cái đầu xuống. Cuối cùng kết quả đã hiện ra, Mạc Khinh Vũ tim đập mạnh và loạn nhịp, Không chỉ nàng mà tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Vấn đề này quả thực quá là thật, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, đôi tròng mắt gần như lồi ra, rớt cả xuống đất. Trong chuyện này thì kể cả Đồng Vô Thương, kể cả tất cả những cao thủ của Tiêu gia còn may mắn là sống sót chưa chết, hay ngay cả Mạc Lệ Nhi đang ẩn náu thì cũng ngơ ngẩn cả ra. Cái này, đây là chuyện thế nào? Bọn họ tự nhiên không biết là Sở Dương đã từng vì chế thành đao này thiếu chút đã trở mặt cùng Kiếm Linh. Kiếm Linh luôn luôn đã tốt lại còn muốn tốt hơn, cơ hồ bị Sở Dương giày vò tới mức gần như bỏ đi thế công. Thanh đao này khi Sở Dương chế tạo lần thứ nhất nó đã là tuyệt thế bảo đao rồi. Đến Trung Tam Thiên gặp lại Mạc Kinh Vũ lần thứ hai gia công, đã đơn giản, linh tính bảo đao. Đến Thượng Tam Thiên lần thứ ba tiến thêm một bước gia công, sử dụng tài liệu Kiếm Linh đều muốn toàn thân run rẩy vì thịt đau. Có thể nói như vậy, toàn bộ Cửu Trọng Thiên, ngoại trừ Cửu Kiếp Kiếm thì cây đao này của Mạc Kinh Vũ tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Một cây đao có 102 từ xưa tới nay. Cây đao này thậm chí đã bao hàm toàn bộ tình yêu của Cửu Kiếp Kiếm chủ đối với Mạc Kinh Vũ. Một cây đao như thế, hôm nay lần thứ nhất ra khỏi vỏ đã nhuốm máu, chính là chém chết một vị tứ phẩm chí tôn. Mà vị tứ phẩm chí tôn của Tiêu gia này cũng hoàn toàn đã khai sáng ra một lịch sử, khai sáng ra một dòng chảy mới, sáng tạo ra một cái kỷ lục có thể được ghi vào sách Guinness của Thượng Tam Thiên. Một vị tứ phẩm chí tôn bị cửu phẩm thánh cấp một đao chém đầu. Ở đây có thể nói rõ là trong tư liệu mà người nằm vùng của Tiêu gia thám thính được thì Mạc Kinh Vũ chỉ có tu vi là lục phẩm thánh cấp, nhưng ngay mới vừa rồi thì nàng đã tăng lên là thánh cấp đỉnh phong rồi. Một người hơn 2.000 tuổi, một cao thủ chí tôn, bị một tiểu cô nương 14 tuổi, một đao chém rụng đầu. Người Cửu Trọng Thiên từ nay về sau lại có thêm đề tài mới để chém gió lúc trả dư tiểu hậu. Đối với giáo dục khinh địch chủ quan, lại có những bằng chứng mới, rất thuyết phục, lại có tài liệu giảng dạy, được ghi vào những bộ môn mới sau này. Tất cả đều xuất phát từ ngày hôm nay, bởi vì với tư cách một tứ phẩm chí tôn, tuyệt đối không nên dùng từ cái chết từ thiện như thế. Kiếp này Mạc Kinh Vũ lần thứ nhất đại khai sát giới, rõ ràng lại xảy ra chuyện tới mức này khiến chính nàng cũng không kịp phản ứng. Tinh mộng Kinh Vũ đao trong tay Mạc Kinh Vũ tràn ngập lưu quang các loại màu sắc, trong đêm tối hào quang rạng rỡ, một vòng rồi lại một vòng như cầu vồng rực rỡ quay xung quanh trên thân đao, như mộng như ảo, như sương như thơ, giống như một giấc mộng xa xôi mà mỹ lệ, tách ra từ thiên sứ ở trong tay tiểu cô nương này. Mạc Kinh Vũ nắm thanh đao này đột nhiên cảm giác được trên thân đao tựa hồ truyền đến một loại tình cảm ấm áp. Tình cảm ấm áp này một mực đi đến tận đáy lòng của nàng. Ánh mắt nàng đột nhiên sáng rực lên, tựa hồ mang theo một chút xấu hổ, một loại cảm giác thỏa mãn. Đao này là hắn cho ta. Ta rốt cuộc biết vì cây đao này hắn đã hao phí bao nhiêu tâm lực, hắn đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết, mà hết thảy điều này cũng là vì ta. Với tư cách là đồ đệ của chí tôn thì đương nhiên Mạc Kinh Vũ phải biết rõ uy lực một đao của mình. Nếu như tùy tiện đổi binh khí thì cho dù là Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành, cho dù là Thiên Cơ quạt của Mạc Thiên Cơ, hay đoạn kiếm của Nhối Bất Thông vừa chém giết chí tôn như Thái Thịt, hay là cho dù mặc đao của Đồng Vô Thương uy mãnh bá đạo có 102 thiên hạ cũng không thể làm được. Tứ phẩm chí tôn phòng thân thì có lẽ những binh khí này đều có thể phá vỡ, nhưng tuyệt đối không thể làm nhẹ nhõm như thế mà lại làm từ tay của một vị thánh cấp. Có thể làm được hết thảy điều này, Cửu Trọng Thiên chỉ có hai thanh binh khí, một đao một kiếm, là Cửu Kiếp Kiếm và Tinh Mộng Khinh Vũ Đao. Đó cũng không phải nói là Sở Dương không có để tâm chế tạo binh khí cho các huynh đệ, mà phải nói là bất luận binh khí gì đi nữa thì cũng không thể đầu nhập vào tất cả các bộ phận như Tinh Mộng Khinh Vũ Đao được, thậm chí cả tâm thần cũng phải đầu nhập vào trong đó. Đây cũng là nguyên nhân mà Tinh Mộng Khinh Vũ Đao nhanh như thế có thể sinh ra linh tính của thần binh. Sau đó Mạc Kinh Vũ mới bất chợt cảm thấy trong bụng mình sôi lên ổng ọc, oa oa ói ra một lần. Kiếp này lần thứ nhất khai sát giới, mặc dù Mạc Kinh Vũ là đệ tử của thiên hạ đệ nhất chí tôn Cửu Trọng, nhưng phản ứng của cơ thể kiểu này vẫn không thể cản được. Đào tốt, Tiêu Vũ Phong tán dương một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên sát cơ. Hôm nay có thể nói là đúng là gặp không may mà không may đến tận nhà bà ngoại. 14 người đi ra, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành được một nửa thì đã chết một chục người, chỉ còn lại có 4 người. Tư vị lúc này đúng là hiện lên trong đầu một dãy con số 3, 4, 5, 6. Một vị tam phẩm chí tôn, một vị tứ phẩm chí tôn, một vị ngũ phẩm chí tôn và một vị lục phẩm chí tôn. Đao này tên gì? Tiêu Vũ Phong tiến lên một bước nặng nề hỏi. Mạc Kinh Vũ nôn mửa đến lần hai mới nhanh chóng điều chỉnh được tâm tình, hiện tại trong lòng của nàng rất bình tĩnh, thản nhiên nói: đao này có tên là Tinh Mộng Khinh Vũ, khuynh tẫn hồng trần. Tám chữ này vừa ra khỏi miệng, Tiêu Vũ Phong với tư cách đứng mũi chịu sào còn chưa cảm giác thế nào, nhưng chính bản thân Mạc Khinh Vũ khi nói ra tám chữ này thì lại ngây ngẩn cả người. Tình mộng khuynh vũ, khuynh tẫn hồng trần. Mạc Khinh Vũ đột nhiên nhớ tới chính mình ở trong mộng, Sở Dương đã từng nói qua một câu, đó chính là chính mình nhất vũ về sau, khinh vũ nhất vũ, như sao sáng chói, như mộng như ảo, khinh vũ nhất vũ, khuynh tẫn hồng trần. Mạc Khinh Vũ ôm đao mà trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một nét ôn nhu, thỏa mãn. Tình mộng khinh vũ, khuynh tẫn hồng trần. Tiêu Vũ Phong thì thì thào lặp lại một câu này rồi quát. Đao tốt, chỉ có điều đao như vậy trên tay ngươi, chính là hủy diệt bảo vật. Cố gắng nhanh hết sức để đánh chiếm. Tiêu Vũ Phong quát lớn một tiếng rồi mở màn một trận chiến tàn khốc nữa. Người chết đã quá nhiều rồi, hắn không muốn trì hoãn thêm. Nhưng ngay khi hắn giống to thì lại một người toát lên, tuân mệnh, sau đó lại là một tiếng hét thảm. Tiêu Vũ Phong lập tức nhìn lại thì giận tới mức khóe mắt của mình hầu như nứt ra. Chỉ thấy vị tam phẩm chí tôn còn sót lại, hai mắt trợn trừng, cổ họng rung rung, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Mà ở sau lưng hắn trong nháy mắt hiện ra một khuôn mặt tươi cười bệnh hoạn. Người này rõ ràng vươn tay, vẫy vẫy tay làm ra một dáng vẻ, chào theo kiểu hoa hậu nhận giải, cười ha hả nói. Ta đã về rồi đây, mọi người có nhớ ta hay là không? Tiêu Vũ Phong, Tiêu Vũ Đình, còn vị tứ phẩm chí tôn sót lại kia, ba người lập tức giận tới lệch cả mũi. Nhuế Bất Thông lúc nãy đã biến thành một bãi bùn nhão, chính là ba người mình vừa rồi còn khích lệ đối phương là người trung nghĩa anh hùng. Rõ ràng bây giờ đã thản nhiên đứng dậy, vèo một tiếng lại nhổ ra một thanh đản kiếm, từ sau lưng một vị tam phẩm chí tôn, rồi một cước đá bay thi thể ra ngoài. Nhuế Bất Thông lung la lung lay bước tới trong miệng thở dài. Như này thì hỏng mất, không thể ngờ Nhuế Bất Thông ta hôm nay cũng được một lần làm thích khách. Nhuế Bất Thông ta được truyền tụng là mỹ danh của thiên hạ, là hình tượng quân tử, cương trực công chính, thành danh trung nghĩa vô song, cứ như vậy bị hủy, thật là đáng buồn, đáng tiếc thay. Tiêu Vũ Phong giống to một tiếng, tiểu tử, vừa rồi là ngươi giả bộ sao? Nhuế Bất Thông kỳ quái nhìn hắn, sao, ngươi rất kỳ lạ à? Bề ngoài giống như ngươi rất kích động vậy, vì cái gì chứ? Nhà của ngươi đã chết nhiều người như vậy thì ngươi còn kích động làm gì? Ngực của Tiêu Vũ Phong phập phồng rất mạnh, chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng rát, sỉ nhục. Quỷ kế của đối phương, còn chính mình lại khen không dứt miệng, lại còn khen ngợi rất lâu. Cái này chẳng khác gì trực tiếp bị đối phương hung hăng tát cho mấy bạt tai trên mặt, mất hết cả thể diện. Tiêu Vũ Phong cũng không có khả năng chịu được nữa, hắn gầm lên giận dữ, lập tức giương tay lên. Ngay trong thời điểm tay giơ lên, trên tay hắn xuất hiện từng đạo thần quang ánh vàng rực rỡ, hoàn toàn chiếu sáng trọn vẹn một khu rừng hắc ám này. Giờ khắc này bất kể là Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông hay còn có Mạc Lệ Nhi ở trong sương mờ đều bị chiếu xạ, e rằng không còn chỗ để ẩn trốn. Sau đó trên không trung liền hình thành một bàn tay khổng lồ ánh vàng rực rỡ, khoảng phạm vi tầm trên dưới hơn 10 trượng, hung hăng chụp xuống. Chụp xuống thời khắc này, Mạc Lệ Nhi cùng Nhuế Bất Thông đồng thời cảm giác được có một đại lực lượng không thể ngăn cản truyền đến, họ đều không tự chủ được muốn bay lên, cùng Đồng Vô Thương dựa vào với nhau. Bàn tay lớn ánh vàng rực rỡ này không chút lưu tình nào chụp xuống bọn họ. Lúc này Tiêu Vũ Phong đã tức giận đến cực điểm rồi. Một trưởng này ở thế tất yếu là muốn một lần hành động đánh chết ba người. Mặc kệ là ngươi có quỷ kế gì, có âm mưu gì, ta liền lấy vũ lực cường đại nhất, một lần hành động phá hủy ngươi. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời gào thét, mặc đao trong tay dốc sức liều mạng xuất kích. Nhưng mặc đao mới bổ tới một nửa đã bị ép trở về. Mạc Khinh Vũ vùng Khinh Vũ đao lên, tinh mộng Khinh Vũ đao xuất kích như một tia chớp, nhưng là bị Tiêu Vũ Đình một bước xuất hiện ngăn cản lại. Gương mặt nhìn bàn tay như sơn băng địa liệt rơi xuống, cả bốn người đều thúc thủ vô sách. Ngay vào lúc này, Nhớ Bất Thông ở bên trong đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lên giận dữ, lập tức hắn mạnh mẽ cắn nát đồng lưỡi của mình, một luồng máu tươi phun mạnh ra, sau đó Nhớ Bất Thông hét to một tiếng, niết bản sông bắt đầu, từ tiêu đảm ngao du, ánh lửa đốt cung điện, cửu bách cửu thập cửu. Một chùm ngọn lửa màu tím từ trên người hắn mãnh liệt xông ra, ánh lửa trong nháy mắt bao vây cả Đồng Vô Thương và Mạc Lệ Nhi vào trong ngọn lửa. Một đám ánh lửa còn bay ra ngoài nữa, một kiếm của Điêu Vũ Đình vừa chém tới thì trường kiếm đột nhiên bị hòa tan vào trong đó, hắn liền hốt hoảng lui ra phía sau. Thế nhưng vòng eo của Mạc Khinh Vũ đã bị ngọn lửa màu tím này thoáng chốc kéo lại, lập tức cả người bay lên, bị đạo hỏa quang này lôi vào bên trong một mảng đại hỏa màu tím bảo vệ bên trong đó. Ngọn lửa màu tím xông lên tận trời, chỉ có điều trong chớp mắt nó đã trào ra ngoài như sóng biển. Ở trên bầu trời có một đạo hồng quang được gió lốc dựng lên, Ngọn lửa màu tím này rất quỷ dị, hầu như trong nháy mắt nó đã biến cả rừng cây chung quanh thành biển lửa. Hơn nữa, ngọn lửa màu tím này tựa hồ như có trí tuệ, có ý thức, nó rõ ràng biết chủ động phân biệt địch ta. Binh khí của Tiêu Gia Chí Tôn vừa tiếp xúc với tử hỏa lập tức hóa thành nước thép, thế nhưng đám người Mạc Khinh Vũ bị ánh lửa toàn bộ bao vây, dĩ nhiên lại lông tóc không tổn thương chút nào. Vị tứ phẩm Chí Tôn kia trốn không kịp, chỉ kêu lên thảm thiết một tiếng, đã bị ánh lửa hóa thành một đám khói xanh. Tiêu Vũ Phong và Tiêu Vũ Đỉnh chấn động, hai người đồng thời làm ra phản ứng là co giò bỏ chạy. Nhưng từ trong màu tím của ngọn lửa liền truyền tới một giọng nói kỳ quái. Sao? Bổn vương đã đến loại tình trạng này mà quay người đã muốn chạy sao? Nào có chuyện tận nghi như vậy? Lời còn chưa dứt thì bên trong đại hỏa màu tím đột nhiên có hai đạo quang mang như lôi đỉnh vạn quân đuổi theo. Tiêu Vũ Đình ra sức lướt đi đã thoát ra ngoài 50 trượng, thế nhưng hình như hỏa diễm này nó như giỏi trong xương kiên nhẫn đuổi theo. Xu thế lướt tới này của hắn có thể trực tiếp lao ra 300 trượng, nhưng khi vọt tới 60 trượng thì đã bị ngọn lửa tím đuổi kịp. Lập tức trong ngọn lửa tựa như có mấy cái xúc tu cực lớn, trên từng cái xúc tu tựa hồ cũng có mấy cái miệng hút đủ để thôn thiên phệ địa, hung hăng chặn lại thân thể của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, dốc sức liều mạng dãy giụa, nhưng hỏa diễm này một mực giữ lấy hắn, giơ lên không trung rồi ném mạnh xuống. Một giọng nói vô cùng lạnh băng truyền tới, trước bắn ra một người bằng pháo hoa. Thân thể của Tiêu Vũ Đình thẳng tắp bay lên không trung cả ngàn trượng, mang theo hỏa diễm đốt cháy đầy người, hoàn toàn giống như một quả pháo hoa sáng lạn ở giữa bầu trời. Nhất là khi đốt tới cuối cùng thì một tiếng nổ mạnh vang lên, lưu tinh bắn ra bốn phía khiến cả bầu trời đêm có nhiều sắc thái mỹ lệ hơn. Xa xa có người chứng kiến thì đều vỗ tay tán thưởng. Là ai vậy? Còn chưa đến lễ mừng năm mới mà đã bắt đầu bắn pháo bông. Chỉ là đồ vật này cũng thật đẹp mắt, ngày khác ta cũng muốn làm một cái, không biết phương pháp thế nào đây. Tiêu Vũ Phong hầu như là không dám quay đầu lại, dùng hết toàn bộ tu vi của mình để chạy trốn ra ngoài. Hắn vừa chạy vừa hận không thể hung hăng tự tát vào mặt mình mấy cái. Ta thật là khờ, thực sự là ngu. Ta con mẹ nó lần này lỗ vốn to rồi. Ta vì cái gì mà lại cứ vô trì vô giác như vậy, thật là bi kịch. Người có thể đần nhưng không có khả năng ngốc mãi, nhất là vào thời khắc mấu chốt. Đầu một người có ngu ngốc đến đâu thì chứng tỏ hắn sẽ có số phận vạn kiếp bất phục đến đó. Lúc này lão tử chính là phạm vào cái sai lầm chết người như vậy. Lão phù có lẽ khi tiểu tử kia bị đánh thành thịt nát mà còn có thể đứng lên giết người được thì đã phải tranh thủ thời gian chạy trốn ngay rồi. Bởi vì điều này nói rõ cái gì đây? Còn bà nó chứ, coi như là Ninh Thiên Nhai hay bố Lưu Tỉnh ở chung một chỗ, bị người ta đánh thành thịt nát thì cũng tuyệt đối là chết chắc. Tên kia nếu như không chết, vậy nhất định hắn là Phượng Hoàng Niết Bàn trong truyền thuyết rồi. Nghĩ đến hai chữ Phượng Hoàng này, Tiêu Vũ Phong rốt cuộc nhịn không được sự chán nản trong lòng, hung hăng tự vỗ một cái vào mặt mình, tức giận mắng một tiếng. Ngươi là đồ con lừa, đồ đầu heo, não teo ngu xuẩn. Rõ ràng là khi đó đã có hoài nghi, nhưng vẫn đứng ở đó làm ra vẻ. Đi con mẹ nó sớm một chút thì tốt rồi. Về bây giờ hiện tại sống chết như thế nào, đã không còn do mình định liệu nữa. Vừa mắng vừa chạy nhưng vẫn rõ ràng cảm giác được nhiệt lượng sau lưng càng lúc càng gần, Tiêu Vũ Phong lúc này đúng là khóc không ra nước mắt. Giờ khắc này hắn thực sự là mắng tên nội gian ở Sở gia, con bà tổ họ 18 đời nhà nó. Tiêu Vũ Phong thề với trời, chỉ cần mình hôm nay có thể sống sót rời khỏi chỗ này, chuyện đầu tiên mà mình muốn làm chính là lập tức đi Sở gia, dập đầu bồi tội, sau đó tự tay lôi tên nội gián trong đó ra, ở trước mặt người của Sở gia rút gần lụt ra tên khốn đó. Dọc từ trên đầu xuống tận gót chân, dùng một sợi bông để xuyên thủng đầu hắn, tạo thành một cái đèn trời. Còn bà nó chứ, dù chính mình chỉ còn lại một hơi cũng tuyệt đối muốn tự mình ra tay trù diệt tên khốn nạn đó. Hắn quá lừa gạt người ta rồi. Coi như là cạm bẫy cũng không thể bố trí đến độc ác như vậy. Huống chi khi mình nhận được tin tức tình báo còn tự mình bố trí cạm bẫy để đối phó với người ta. Cái này khác nào trực tiếp là đưa đồ ăn tới miệng con dã thú, hơn nữa còn đưa cho người ta một bữa đại tiệc. Còn có thể càng lừa bố mày nặng thêm tí nữa hay không? Cho dù tin tức của ngươi không chính xác, ngươi không thể không biết đến một nữ thích khách đỉnh cấp, nguyên nhân chỉ có thể là vì tình ái. Cho dù tin tức của ngươi không chuẩn, ngươi cũng không chú ý tới một đao trung chí tôn, hoặc là ngươi không tra được tin tức như vậy, hoặc là ngươi mắt cả nhắc cả lé nhìn không ra, cũng có khả năng vì nguyên nhân tình cảm. Thế nhưng ngươi lại không thể đánh lừa lão phu như vậy. Chết tiệt con mẹ bà tổ nhà ngươi, bên trong rõ ràng có một con phượng hoàng. Ta đây thực sự con bà nó quá oan uổng rồi. Với tư cách là nhân vật đứng đầu của Tiêu gia, Tiêu Vũ Phong sao có thể không biết về truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn? Phượng Hoàng tộc 9 vạn năm trước chính là nhất tộc chủ đạo trong đại lục Cửu Trọng Thiên. Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch luôn luôn rất ít, nhưng chỉ cần xuất ra một người thì đó chính là cao thủ trong hàng cao thủ, hơn nữa căn bản còn là bất tử chi thân. Ngoại trừ dựng dục ra tạo hóa, hoặc là khiến cho Phượng Hoàng đi đến chỗ không thể đột phá thọ nguyên, tự nhiên mà chết già, thì thực sự không ai có thể giết chết Phượng Hoàng được. Bởi vì khi hắn gặp phải nguy hiểm, hoặc bị người ta giết chết, hoặc bị người ta băm nát ra, nhưng chỉ cần có một chút chân linh là có thể niết bàn sống lại. Người hùng ắc dồn ép, được rồi, trực tiếp cho người đến niết bàn cho lão nhân gia ngài làm một hồi niết bàn thiên hỏa, vậy thì có thể đốt cháy cả thế giới. Phượng Hoàng nhất tộc bởi vì sinh dục rất khó khăn, cho nên trời cao cũng giao phó cho nó năng lực đặc thù là niết bàn. Mỗi một lần niết bàn thì niết bàn thiên hỏa đều đốt cháy sạch sẽ, đem những thứ chung quanh có thể uy hiếp tới tính mạng của nó sẽ đốt sạch đi, để tránh sao cho niết bàn xong sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu ngắn ngủi lại bị người ta áp chế. Từ trên mặt lý luận mà nói thì Phượng Hoàng trực tiếp là không thể chết, nó còn cường đại hơn cả cự long, trừ phi là sự tình phát sinh vào 9 vạn năm trước của Cửu Trọng Thiên là lặp lại một lần, đó là trực tiếp dùng lực lượng của tạo hóa. Mà thế giới Cửu Trọng Thiên này một mực có lời tiên đoán, cho thấy Phượng Hoàng nhất tộc căn bản không bị diệt tuyệt, cùng với Tam Tinh Thánh tộc, Long tộc, Tinh Linh tộc giống nhau, sớm muộn có ngày sẽ khôi phục lại. Tuy rằng theo kiếm chủ Cửu Quyết Kiếm mà các thời kỳ phải đổ máu, Phượng Hoàng tộc và Long tộc một mực không xuất hiện, nhưng không có nghĩa là lời tiên đoán này không thành sự thực. Long Đẳng Vân, Phượng Tường Không, Tam Tinh Diệu, Xuất Tinh Linh, Sự Tình Nhân Gian, Thành Thiên Di Chuyển, Cửu Kiếp Uy, Lay Động Trời Xanh. Tiêu Vũ Phong lại mãnh liệt vả một cái vào miệng mình, người chính là cái đồ đần độn. Hiện tại đảo ngược lại, đã sắp chết đến nơi rồi sao? Tiêu Vũ Phong đã cảm giác được hỏa diễm cực nóng sau lưng đã đuổi tới sát đít. Ở cái khoảng cách vốn đã cách xa nơi xảy ra cuộc chiến tới mấy ngàn trượng, ngọn lửa màu tím đột nhiên gia tốc và đã cắn tới phía sau mình. Tiêu Vũ Phong lộ ra thần sắc tuyệt vọng, hiện tại hắn đột nhiên rất hâm mộ những vị tiêu gia chí tôn kia, lúc trước đã chết ở dưới thân đao thân kiếm. Những người kia tuy rằng đã chết nhưng tối thiểu họ còn có cơ hội để luân hồi, mà chính mình chết ở dưới niết bàn thiên hỏa thì ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Nếu như có cơ hội làm lại, Tiêu Vũ Phong tuyệt đối sẽ không đi đối phó bốn người này. Điều này thuần túy chính là chọc phải tổ ong vỏ vẽ. Nhưng hắn đã không có cơ hội để đổi ý. Trên mặt Tiêu Vũ Phong mang theo nụ cười khổ, cảm thụ được mình ở trên bầu trời bị đối phương vượt qua, hỏa diễm cực nóng trong nháy mắt này, liền thân thể không khí chung quanh cũng là đốt cháy thành cái lỗ đen. Một cơn đau đớn toàn thân thấm vào cốt tủy. Hắn không kêu lên thảm thiết, cũng không dãy giụa, thậm chí còn không gia tốc, chẳng qua là cười khổ thở dài một hơi, thân thể như bão táp đột nhiên ngừng lại, để mặc thân hình của mình đã vượt qua khoảng cách tiên phàm, ở giữa không trung bị đốt cháy thành một đoàn pháo hoa cực lớn. Ở thời điểm cuối cùng nhìn thấy thế gian, con mắt của Tiêu Vũ Phong đột nhiên mở to, bởi vì hắn đột nhiên chứng kiến lực lượng lúc trước bố trí bên ngoài, nguyên một đám bị kích động chạy về hướng bên này, tựa hồ bên này xuất hiện thiên tài địa bảo gì đó đang chờ bọn chúng tới lấy vậy, nguyên cả một đám hò reo bay nhanh tới đây. Tiêu Vũ Phong lập tức giận đến nổ ruột nổ gan, còn e ngại người chết không đủ nhiều sao, cái đồ chó đẻ. Hắn muốn hét lớn một tiếng để ngăn lại, nhưng ngọn lửa màu tím đã đốt cháy vào trong miệng, khiến cho hắn không thể nào cất tiếng. Hắn muốn dùng thần niệm để cảnh cáo, nhưng thần niệm vừa phát ra cũng bị đốt thành hư vô. Hắn chỉ có thể vô lực nhìn con cháu mình đang bị kích động mà xông lên như một bầy ong vỡ tổ. Bước cuối cùng hắn còn mơ hồ nghe được một cái trong đó cất tiếng cười nói, ha ha, là ai thả ra một số lớn pháo hoa thế này, con mẹ nó, hắn cũng rất có hứng thú à. Nói không chừng là lão tổ tông nhất thời cao hứng nên ném pháo hoa nghịch chơi. Sáng lạn, đẹp mắt, nhất là trong đêm tối thế này chứng kiến cảnh đẹp ý vui, thực sự là sảng khoái. Tiêu Vũ Phong nghĩ thầm, nếu cho người biết rõ pháo hoa này chính là lão tử ta thì không biết sẽ còn thấy cảnh đẹp ý vui đến cỡ nào, một đám tiểu súc sinh còn bà nó chứ. Nhưng hắn đã không muốn nghĩ được nữa, bởi vì thân thể đột nhiên nổ bung ra, hóa thành một vòng lưu tinh hỏa diễm mới nổ ra đầy trời. Ở phía dưới, ba đội ngũ của Tiêu gia từ ba phương hướng khác nhau chạy tới, trong đó có một người trong đội ngũ ngửa đầu lên phấn khởi quát, nhìn thấy rồi, pháo hoa cho đi qua, lại cho đi qua, thật là đẹp mắt. Đầy khắp núi đồi trong vòng ngàn dặm, cả người lẫn vật sau khi nhìn thấy ánh sáng đỏ ngút trời, chẳng biết tại sao trong lòng xuất hiện một ý nghĩ như thế này. Cái này chính là bảo tàng xuất thế, nếu như ta đoạt được thì chính là phú giáp thiên hạ, còn nếu ta đoạt được chính là kiểu thê mỹ thiếp. còn nếu ta đạt được thì chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi, còn nếu ta đạt được thì chính là đèn pin Trung Quốc to như cái chảy giã gạo. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả mọi người tranh giành lên trước để xông về bên này. Trên mặt mỗi người đều có dáng vẻ vô cùng nóng vội, trong mắt biểu hiện lên vẻ tham lam. Trong chuyện này, tự nhiên kể cả người của Tiêu gia, hơn nữa bọn họ còn là người chạy đến trước tiên. Sau một khắc, người của Tiêu gia đã vọt tới bên cạnh chỗ lửa cháy bừng bừng, chứng kiến ánh lửa ngút trời, nguyên cả đám trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng bọn chúng còn không kịp có bất kỳ hành động nào thì hỏa diễm liền nhe răng cười rồi lôi toàn bộ vào biển lửa. Ở giữa một mảng tiếng kêu gào thảm thiết, chúng liền hóa thành từng đoàn khói đặc. Niết bàn chi hỏa được xưng làm dục mão vọng chi hỏa. Nó không chỉ có thể đốt cháy tất cả, hơn nữa còn đốt đi dục vọng nổi lên trong lòng mỗi người. Dục vọng thâm trầm nhất, tùy tiện nhất, khiến cho mỗi người khi đối mặt hỏa diễm như vậy đều không tự chủ được mà hóa thành những con bươm bướm. Lửa cháy hừng hực bừng lên, nhanh chóng lan tràn ra ngoài, nhưng nơi đi qua, chỗ nào có sinh linh đều biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, hóa thành từng sợi khói xanh. Nhưng trong lúc này, hoa cỏ cây cối lại hoàn toàn không chút thương tổn, vẫn xanh mượt bươn biếc, xanh tươi tốt. Phạm vi 2000 dặm vẫn có lửa cháy bừng bừng. Đi đến một giới hạn nhất định thì hỏa diễm đột nhiên biến mất toàn bộ, chỉ còn lại ánh sáng đỏ xông thẳng tắp lên bầu trời. Nhưng bất kể là bất luận kẻ nào tu vi ra sao, tuy nhiên cũng không có khả năng bước vào trong phạm vi này một bước, bởi vì chỉ cần bước vào thì chính là ngập trời tử hỏa. Bốn phương tám hướng bắt đầu có vô số những loài chim mãnh liệt bay tới nơi đây. Đám người Sở Dương dọc đường bay tới rất nhanh, mà ánh lửa phương xa nối thẳng phía chân trời chính là cây đèn sáng chỉ đường tốt nhất. Các huynh đệ thậm chí là không kiên nhẫn vượt qua cái gì núi cao, mà người phía trước trực tiếp nhân kiếm hợp nhất gấp rút lên đường, trực tiếp bộc phát sức mạnh xuyên qua núi mà đi. Người phía sau liền nối đuôi chui qua, khoảng cách tuyệt đối là đường thẳng tắp. Trên đường đi, mọi người cũng nhìn thấy vô số người đang tiến về phương hướng đó, ánh lửa trên bầu trời vẫn tiếp tục tồn tại. Ngày đầu tiên đám người Sở Dương phải vượt qua khoảng cách tầm 4000 dặm, đây là một con số cực kỳ khủng bố. Tuy rằng Chí Tôn có thể phi hành nhanh trong thời gian ngắn, nhưng tu vi con người dù sao cũng không phải vô cùng vô tận. Một lần lướt qua mấy trăm trượng, đương nhiên điều này vẫn là tồn tại, nhưng một lần lướt này lại cần có chân nguyên khổng lồ để làm hậu thuẫn, khởi động toàn bộ mới có thể làm được. Coi như là Chí Tôn bảo trì tốc độ trong thời gian dài như vậy gấp rút lên đường, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ thoát lực mà chết. Ở điểm này thì đám người Sở Dương rốt cuộc thừa nhận chính mình dù sao cũng là không bằng những con chim có thể dễ dàng bay lượn trên bầu trời. Mấy con chim chết tiệt giống như cùng nhóm người của mình bão tố cước chỉnh vậy, từ khi bắt đầu cất bước thì chúng bay ở ngay trên không trung, dọc đường trong lòng cũng như có lửa đốt mà vỗ cánh lao nhanh. Ngẫu nhiên chúng cũng tò mò cúi xuống nhìn xem bảy người đang chạy như điên trên mặt đất làm gì. Không sai, chẳng lẽ chúng cũng vội vã đi tham kiến Vương Điểu hay sao? Nhưng bề ngoài dáng vẻ thì tướng mạo của bọn chúng rất không thích hợp. Sao bọn chúng lại chạy? Sao không bay như mình? Trong cuộc sống còn có con chim nào chạy trên đường sao? Đám chim chóc vô cùng kinh ngạc, hơn nữa không hề thua kém so với chính mình đang bay. Thật vất vả nhìn mấy con chim biến thái này dừng lại, chim chóc trên bầu trời reo lên một tiếng thắng lợi vỗ cánh bay đi. Những con chim chóc kỳ quái này không có thể lực bền bỉ bằng chúng ta. Nếu như đám người Sở Dương biết được suy nghĩ của những con chim, tin tưởng rằng sẽ phun ra một búng máu. Nhưng hiện tại bảy người đúng là mệt mỏi co quắp, nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất mà thở hồng hộc như trâu. Không biết cái tên khốn kiếp nhớ bất thông kia có ý tứ gì, lần này thì mệt chết lão tử rồi. Lạc Khắc Địch hai chân co quắp nằm trên mặt đất mà đếm sao, trong miệng còn hung dữ nói. Lần này qua đi, nhìn thấy tên hỗn đản kia, nếu như rảnh rỗi, lão tử sẽ thấy hắn một lần thì đánh hắn niết bàn một lần. Kỳ Mặc thở không ra hơi cũng đệm vào, đúng vậy, trước khi niết bàn phải làm tiểu phẫu, lần này niết bàn trọng sinh xong, thay đổi thành một con mẫu phượng hoàng. Mạc Thiên Cơ thở phì phò, đúng, cho Tạ Đan Quỳnh làm tiểu thiếp. Tạ Đan Quỳnh đang ở bên cạnh thở gấp, đang cười đến chết đi sống lại, lập tức sửng sốt một chút, Ngạo Tở Vân nói, chẳng lẽ Nhuế Bất Thông biến thành chim mẹ thì liền ưa thích đi tìm con thỏ sao? Tạ Đan Quỳnh lập tức bạo phát. Một trâu ôn ào, Sở Dương vô cùng bất mãn khiển trách. Các người đang xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói huynh đệ mình như vậy sao? Thực sự là không thể tha thứ. Sở Ngự Tọa đột nhiên bày ra dáng vẻ của đại ca, chúng huynh đệ đều sửng sốt một chút. Nhìn thấy bộ dạng như vậy thì tựa hồ muốn thực sự ra tay, tất cả mọi người đều có chút bất an. Tạ Đất Quỳnh nước mắt trào ra, vẫn là lão đại tốt nhất. Sở Dương cả giận nói, coi như là Tạ Đan Quỳnh giống như một con thỏ nhỏ, các ngươi cũng không thể nói ra được. ta hiện tại tuyên bố, về sau ai cũng không được phép nói Tạ Đan Quỳnh giống con thỏ. Nếu ai nói Tạ Đan Quỳnh đúng là con thỏ, chúng ta sẽ cùng đánh hắn thành con thỏ. Sở Dương còn chưa nói xong, Tạ Đan Quỳnh đã là lệ rơi đầy mặt. Oanh một tiếng, mọi người cười rộ lên. Tiếng cười quá lớn làm cho mấy con thỏ thật trong bụi cỏ cũng vù vù chạy trốn ra ngoài chật vật. Kỳ Mặc liền hô to một tiếng, nhìn kìa, đồng hành của Tạ Đan Quỳnh. Lập tức mấy người đều ôm bụng cười nghiêng ngả, chợt cảm thấy mệt mỏi đã tiêu tan một nửa. Trong lúc cười đùa, Sở Dương mẫn cảm phát hiện Ngạo Tả Vân có chút không thích hợp, tựa hồ trên người hắn có từng đợt khí nóng bốc lên, phát nhiệt từng đợt, con mắt nhìn về phía Niết Bàn Thiên Hỏa phương xa cũng có chút khác thường. Người làm sao vậy? Mạc Thiên Cơ cũng phát hiện ra điểm này. Không có chuyện gì. Trong mắt Ngạo Tả Vân có vẻ kinh nghi bất định. Chứng kiến Niết Bàn Thiên Hỏa có thể kim long huyết mạch bên trong bắt đầu sôi lên. Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương nhìn nhau, trong lòng hai người đồng thời có một suy đoán. Từ xưa tới nay, Long Phượng cùng nổi danh, chẳng lẽ Phượng Hoàng tộc có cảm giác thế tỉnh đối với Long tộc cũng có tác dụng xúc tác hay sao? Khi mấy người ở ngoài ngàn dặm còn chưa phát hiện Ngạo Tả Vân có dị thường, nhưng khi càng tiếp cận thì thực sự có chút không thể hiểu được. Bờ môi của Mạc Thiên Cơ khẽ nhúc nhích truyền âm cho Sở Dương. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta đoán chừng đây là chấn động huyết mạch, tuyệt không phải là cảm giác thức tỉnh chân chính đâu. Đến lúc đó nếu như có chuyện gì thì ngươi và Độc Hành có thực lực cao nhất thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Sở Dương nặng nề gật đầu đưa mắt liếc Cố Độc Hành ra hiệu. Cố Độc Hành ngồi ngay ngắn không động đãi, nhưng chậm rãi gật đầu. Đồ ăn bỏ ra, mọi người ăn hùng hục như hổ, nghỉ ngơi một chút sau đó lại lập tức gấp rút lên đường. Lại là liên tục hai ngày bỏ chạy như điên, rốt cuộc cũng tiếp cận được phạm vi Niết Bàn Thiên Hỏa. Thế nhưng vẫn như những người khác, bọn họ phải chờ bên ngoài 2.000 dặm mà không thể tiến vào. Nhớ Bất Thông cũng không biết là bọn họ đã đến. Ở trung tâm của Niết Bàn Thiên Hỏa, Nhớ Bất Thông đang gánh chịu sự dày vò trước nay chưa từng có. Lúc này đây thống khổ, Nhớ Bất Thông xin thề chính mình cả đời này cũng sẽ không quên nửa điểm. Khi còn không có hoàn toàn đạt tới trình độ Niết Bàn mà cưỡng ép đốt cháy thể chế bên trong huyết mạch, phát động ra Niết Bàn Thiên Hỏa đối với Phượng Hoàng nhất tộc là một cấm kỵ chưa từng có, vô cùng có khả năng bản chân ở bên trong Niết Bàn Thiên Hỏa sẽ bị đốt thành một đám khói xanh. Nhưng Nhớ Bất Thông là không có lựa chọn nào khác, hắn biết rõ nếu mình không phát động thì Đồng Vê Thương và Mạc Lệ Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà Mạc Khinh Vũ cũng nhất định sẽ bị địch nhân bắt đi. Bất kể là vì huynh đệ hay Mạc Khinh Vũ, hoặc là vì sự nhắc nhở của Sở Dương, hắn cũng không thể trơ mắt chứng kiến tất cả mọi việc diễn ra. Cho nên Nhớ Bất Thông làm việc nghĩa là không chùn bước mà phát động, trước tiên bảo vệ chính mình, bảo vệ toàn bộ, sau đó mới công kích. Hiện tại hắn cảm giác toàn thân từng lỗ chân lông, mỗi một phần cơ bắp, mỗi một tấc huyết mạch, mỗi một đoạn thần kinh đều đang hừng hực xuất ra đại hỏa. Mà đại hỏa này vốn là đốt cháy bên ngoài cũng đang không ngừng tiến vào thân thể mình, đốt cháy tất cả có thể. Là cảm giác này thực sự khó có thể hình dung, giống như là mình trơ mắt nhìn trái tim của mình biến thành sương mù, sau đó lại xuất hiện ở vị trí cũ, trơ mắt nhìn huyết nhục xuất hiện, sau đó lại đốt cháy lớn một mảng. Không ngừng có thần kinh bị đốt cháy, sau đó lại có cái mới được sinh ra. Giờ khắc này Nhớ Bất Thông thậm chí muốn cảm thán một tiếng. Mắt trái ta thấy được sinh tồn, mắt phải ta lại thấy được tử vong. Một chân rong chơi ở thiên đường, chân còn lại bồi hồi nơi địa ngục. Điều này thực sự giống như một bài thơ. Nhớ Bất Thông cảm thán thân thể vặn vẹo đau đớn. Niết Bàn Chi Hỏa rốt cuộc xông lên tận trời, linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm giống như cuồng phong mưa rào hội tụ mà đến. Ở trung tâm bốn người đồng thời nhận lấy linh khí thiên địa, một lần rồi lại một lần điên cuồng rót xuống, tẩy rửa, thân thể mỗi người đều bị Niết Bàn Thiên Hỏa hoàn toàn cải tạo. Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi đã một lần trải qua, biết rõ hiện tại nên làm thế nào, lập tức khoanh chân ngồi xuống vận công hấp thu. Mạc Khinh Vũ thì tò mò nhìn ngọn lửa màu tím vây quanh chính mình, cảm thụ thân thể mình đang không ngừng phát sinh thay đổi, giống như một loại thoát thai hoán cốt. Trong lúc nhất thời nàng thậm chí là có chút mờ mịt, có một loại cảm giác như nằm mơ. Sau đó nàng cũng cảm giác được tu vi đang tăng trưởng cực nhanh, một lượng lớn linh khí thiên địa từ đỉnh đầu, từ gan bàn chân, từ từng lỗ chân lông trên người điên cuồng rót vào. Mạc Khinh Vũ không tự chủ được mà nhắm mắt lại vận khởi công pháp, lập tức cảm nhận được chính mình từ thánh cấp cửu phẩm đang hướng chí tôn nhất phẩm cái bình cảnh đã lung lay sắp đổ kia mà hút vào. Trên bầu trời chim chóc đã kết thành rậm rạp chằng chịt mấy trăm vạn đầu, ở phương xa vẫn còn rất nhiều chim chóc coi thường mạng sống mà lao tới. Khí tức vương giả phủ xuống kỳ diệu truyền ra ngoài, trong thiên hạ tất cả chim chóc đều điên cuồng lên. Thanh thế lúc này đây so với lần thứ nhất trước đó còn to lớn hơn rất nhiều lần. Trên bầu trời vô biên vô hạn tràn ngập một loại uy nghiêm mơ hồ, tựa như viễn cổ thần vương đang hàng thế ở nhân gian. Trong phạm vi 2.000 dặm, toàn bộ đều đã bị những loại chim bay nhồi chật kín. Đúng vậy, là nhét đầy, thế nhưng lại lặng ngắt như tờ. Tất cả những loại chim bay nào đều lẳng lặng dừng nguyên tại chỗ, thiên địch với thiên địch đứng cạnh nhau, kẻ mạnh thờ ơ, kẻ yếu không thèm để ý. Thỉnh thoảng có giọng nói rào rào vang lên, có chim chóc từ trên nhánh cây chen lấn xuống dưới, lập tức khiến cho tất cả chim chóc chung quanh trợn mắt mà nhìn, đôi mắt đều như truyền lại một tin tức. Người lại dám quấy rầy đại vương cảm giác thức tỉnh, thì người cực kỳ đáng chết. Một con diều hâu lách xuống dưới bị một đám chim sẻ nhìn chằm chằm, rõ ràng toàn thân nó phát run giống như một đấu sĩ thất bại vậy. Vô sĩ chim chóc tiếp tục bay tới, không còn chỗ trong địa bàn 2.000 dặm, liền khoách trương ra ngoài thêm. Bảy huynh đệ Sở Dương đang đứng ở ranh giới 2.000 dặm nhìn nhau mà cười khổ, mấy người đã bị chim chóc vùi vào trong. Bây giờ chim chóc không hề sợ người, trực tiếp nghênh ngang đứng trên đầu, trên tóc, trên vai mấy người Sở Dương, còn có vài chú chim con chui vào từ cổ Sở Dương, sau đó lại lo lắng quay trở về. Loại kinh nghiệm này thực sự là kỳ diệu tới cực điểm. Thời gian dần qua, gần trong gang tấc, Sở Dương rõ ràng đã không còn nhìn thấy Mạc Thiên Cơ. Vị trí giữa hai người đã bị chim chóc rậm rạp chẳng chịt, huỵch cánh chen vai, chen lấn xô đẩy tràn đầy. La Khắc Địch lầm bầm một tiếng khiến cho vô số chim chóc trợn mắt quay sang nhìn hắn. Chính là gã này có chút không may, con chim to đứng trên đỉnh đầu hắn trong khoảng thời gian này có vẻ dạ dày không được tốt, trông rất uể oải. Sau khi nắm tóc của hắn trong chốc lát, rõ ràng bắt đầu liên tiếp bài tiết ra. Tạ Đen Quỳnh lanh tay lẹ mắt giơ tay bắn ra, phong bế kinh mạch của La Khắc Địch. Lập tức La Nhị Gia liền động cũng không thể động được. La Nhị Gia khẽ động mà không di chuyển được, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình có vật gì đó ẩm ướt trơn trượt lại âm ấm, một đống rồi lại một đống từ trên đỉnh đầu trượt xuống cổ, tiến vào quần áo, chảy ra sau lưng, chảy tận đến mông của mình. Hắn buồn bực đến cực điểm. Rốt cuộc không biết qua bao lâu, từng tiếng phượng gáy vang dội cả trời cao, đồng thời một hồi sóng khí như nổ tung chuyển tới. Đó là khí cơ nhiều người đồng thời đột phá mới phát ra được. Vô số chim chóc vui mừng bay lên, vọt tới, hướng về vị trí trung tâm. Sở Dương rốt cuộc được tự do, đang muốn phi thân tiến lên, đột nhiên đã nghe được một giọng nói, không khỏi ngây ra như phỗng. Chỉ nghe thấy một giọng nói như chi âm dễ nghe, giống như thanh âm của thiên nhiên nói. Thực sự là kỳ diệu, tu vi của ta chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi này đã trở thành chí tôn nhị phẩm. Giọng nói vui sướng lại mang theo vẻ phiền muộn, sầu não vô cớ. Sở Dương liền ngây dại. Đây là giọng nói của Mạc Khinh Vũ, hơn nữa nó đúng là thuộc về giọng nói kiếp trước của Mạc Khinh Vũ mà Sở Dương vẫn thường nhung nhớ. Linh khí không có giới hạn như thủy triều phân ra tứ phía, tất cả chim chóc đến đây tẩy lễ. Tại thời khắc này chỉ cảm thấy chạy nhanh một đoạn đường dài mệt mỏi là toàn bộ được quét sạch. Mỗi một cái đều tinh thần no đủ, lông vũ càng thêm sáng tỏ không ít. Kể cả đám người Sở Dương, mấy cái chú chim đặc biệt này cũng lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần. Một tiếng kêu khẽ vang lên, ba người Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ đồng thời đứng lên thu công. Ngạc nhiên nhìn lại chỉ thấy Nhuế Bất Thông mặt đỏ tía tai, đang liều mạng ức chế cái gì đó. Ở trên trán của hắn, da thịt dần dần nổi lên từng điểm một, giống như cái sừng thú, nó cứ mọc lên từng cục. Nhuế Bất Thông thì đang thống khổ rên rỉ trong miệng, ánh mắt có chút tuyệt vọng. Ba người Đồng Vô Thương chấn động, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhớ Bất Thông cưỡng ép khởi động niết bàn, hậu quả rốt cuộc đã bộc phát, phượng hoàng huyết mạch trong thân thể hắn đều tập trung lại xông lên đầu. Nếu không thể ức chế trở về, như vậy phượng hoàng huyết mạch sẽ dùng hình thức chân linh đột phá qua đỉnh đầu hắn để phá không mà bay đi. Mà Nhớ Bất Thông cũng sẽ chính thức lâm vào tình trạng hình thần câu diệt. Đồng Vô Thương không kịp suy nghĩ gì, cả người nhẹ nhàng lao tới giơ tay chống đỡ vào hậu tâm của Nhuế Bất Thông, nguyên khí tinh thuần mãnh liệt xông vào cơ thể hắn. Nhuế Bất Thông rõ ràng cho thấy là chưa có đủ lực, như vậy hắn là cần lực lượng. Đồng Vô Thương nghĩ rất ngay thẳng, tại thời khắc này làm ra tác dụng hết sức quan trọng, đổi lại là người bình thường thì chắc sẽ không liều lĩnh như vậy, thế nhưng chỉ hơi trì hoãn một chút thì Nhuế Bất Thông có thể xong đời. Duy chỉ có Đồng Vô Thương là không cần suy nghĩ mà xông lên. Hai người hợp lực, rốt cuộc Nhuế Bất Thông nhẹ nhõm bớt một chút, những điểm đỏ như máu bành trướng lên cũng đình chỉ tăng trưởng, thế nhưng theo thời gian trôi qua thì nó lại bắt đầu nổi ra ngoài. Mạc Lệ Nhi cùng Mạc Khinh Vũ đồng thời tiến lên, một người giơ tay đỡ vai trái, một người đưa tay khoác vai phải. Lực lượng của bốn người nhanh chóng cùng với lực lượng thần bí trong cơ thể Nhuế Bất Thông tranh đấu. Nhưng lực lượng chân linh Phượng Hoàng lớn cỡ nào? 3 canh giờ sau, bốn người dần có vẻ không khống chế nổi. Ngay vào lúc này thì từng tiếng rít gào vang lên, Sở Dương dẫn đầu lao đến. Hắn nhìn thấy loại tình huống này không hề nghĩ ngợi, liền đem tay mình đưa ra, đặt vào hậu tâm của Đồng Vô Thương. Lập tức đám người Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ cũng nhào nhào theo đó mà làm. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp hợp lực, đồng thời hội tụ hợp thành một loại lực lượng vô cùng cường đại. Nhất là có Ngạo Tà Vân gia nhập, giờ khắc này Ngạo Tà Vân chỉ cảm thấy huyết mạch của mình sôi lên sùng sục, tựa hồ mình có thể nghe thấy máu đang chảy trong cơ thể, rào rào, tiếng chảy rất nhanh, giống như một con kim long còn nhỏ, qua lại như con thoi trong cơ thể hắn. Ở trong lòng bàn tay, chân nguyên tràn tới lao nhanh, hướng về cơ thể của Nhớ Bất Thông điên cuồng tuôn ra. Biểu lộ trên mặt Nhớ Bất Thông rốt cuộc nhẹ nhõm đi một chút, hắn cảm giác huyết mạch Phượng Hoàng chân linh đang chậm rãi lùi bước trong cơ thể mình. Rốt cuộc trong lúc đó một tiếng rồng ngâm vang lên, ngay sau đó là một tiếng phượng gáy rõ to cũng vang lên. Một hư ảnh kim long đột nhiên từ trên người Ngạo Tà Vân phá thể mà ra, bay lượn trên trời quang. Vô tận vương giả uy nghiêm thay đổi, tràn ngập giữa thiên địa. Một bóng dáng Phượng Hoàng cũng từ trên người Nhớ Bất Thông mạnh mẽ vọt tới, trong nháy mắt cũng bay lượn trên trời cao. Trên bầu trời Nhất Long Nhất Phượng đồng thời hiện lên, trong chốc lát phạm vi mấy ngàn dặm, bất luận là người hay vật, mặc kệ chim thú hay là tất cả các loại động vật gì đều câm như hến. Tại thời khắc này mấy huynh đệ đồng thời cảm giác được lực lượng đối kháng cường đại bên trong thân thể Nhớ Bất Thông đột nhiên biến mất, lập tức lực lượng giống như suối chảy nhỏ giọt quay ngược trở về. Trong lúc nhất thời thân thể mọi người đều trở nên ấm áp, thoải mái, dễ chịu, không nói thành lời. Vừa mới cực độ phát ra lực lượng chẳng những không hao tổn, ngược lại mỗi người đều đi tới một bước dài. Ở giữa không trung, hư ảnh kim long uốn cong đầy khí thế bay lên vô cùng hoạt bát, nhưng hư ảnh Phượng Hoàng lại có chút buồn bực không vui. Thật lâu sau kim long mới đột nhiên biến mất. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời hót dài, đột nhiên vỗ cánh bay lên. Giờ khắc này toàn bộ bầu trời đêm đột nhiên rậm rạp tràn ngập các loại lưu quang đủ mọi màu sắc, tựa hồ có mấy ức hộp pháo hoa đồng thời tách ra. Một con chim to với cái đuôi thật dài, uy vũ xinh đẹp vỗ cánh mà bay múa giữa không trung, đồng thời còn có chim chóc không cùng chủng loại bay sát phía sau. Trong tất cả các chủng loại chim chóc, mỗi một chủng loại chỉ là xuất hiện một cá thể, ở trên không trung chậm rãi hình thành trận hình, dĩ nhiên là dùng chim chóc sống, trọn vẹn là 990.999 đầu chim chóc dựa theo màu sắc lông vũ khác nhau, hợp thành một con Phượng Hoàng cự đại. Ở dưới mặt đất, mấy ức chim chóc đồng thời cúi thấp cái đầu. Hư ảnh Phượng Hoàng tựa hồ cực kỳ thỏa mãn, chậm rãi gật đầu. Một cỗ năng lượng tinh thuần lần nữa mãnh liệt tràn ra, bao phủ lên đám chim chóc xung quanh. Sau đó Phượng Hoàng lượn một vòng giữa không trung quanh ba người Nhuế Bất Thông, thế rồi nó hóa thành một hơi thở dài đầy nhân tính, một ngụm khí tức màu tím phun ra rót vào cơ thể Nhuế Bất Thông. Cuối cùng Phượng Hoàng vỗ cánh bay lên, lúc này đây nó không quay đầu lại nữa. Rốt cuộc ở trên 9 tầng trời lại phát ra một cái màn màu sắc tràn ngập trời xanh. Tất cả chim chóc chỉnh tề ngẩng đầu ưỡn ngực phát ra tiếng kêu to. Tại thời khắc này, trời đất dao động. Mỗi đầu chim chóc đều có thần sắc cảm thấy mỹ mãn. Mỗi người có được Phượng Hoàng tộc huyết. Một người có được Phượng Hoàng tộc huyết, 10 người có thì thế nào? Trời có Phượng Hoàng, trời sinh điện. Đúng là truyền thuyết bất tử bất diệt. Một tiếng thở dài vang lên xa vời, tựa hồ nghi vấn, tựa hồ phiền muộn, tựa hồ đáng tiếc, lại còn tựa hồ than thở nữa. Nhưng bất kể thế nào thì truyền thống của Phượng Hoàng tộc từ Nhuế Bất Thông lần thứ nhất hoàn toàn giác ngộ cũng đã cải biến rồi. Phượng Hoàng tộc bất kể là Niết Bàn Thiên Hỏa hay là Phượng Hoàng Bí Kỹ, từ trước đến nay đều là một người độc hưởng, thành tựu không có giới hạn. Nhưng Nhớ Bất Thông ngay từ khi mới bắt đầu lại đã chia sẻ với huynh đệ của mình. Lần đầu tiên, lần thứ hai, nhiều lần nữa, là phúc hay họa thì ngay cả Phượng Hoàng chân linh trong cơ thể của Nhớ Bất Thông cũng không biết được. Nhớ Bất Thông rốt cuộc mở mắt ra, chuyện thứ nhất hắn làm chính là khẩn trương nhìn tay của mình, chân của mình, thân thể của mình, tiếp đó hoan hô. Ha ha, tay của ta không biến thành móng vuốt, chân của ta cũng không đổi thành móng vuốt, thân thể ta không có lông vũ, ta còn là người, không phải là một con chim. Ha ha. Thằng này vừa rồi ở trong Niết Bàn đã hiểu được có sự biến thân của Phượng Hoàng, dù sao vô số hư ảnh đều từ trong ý thức hắn đi ra, tự nhiên sớm cho là mình đã biến thân. Đang lo lắng cực độ, giờ phút này nhìn thấy mình rõ ràng vẫn còn là người, giờ khắc này niềm kinh ngạc thực sự đến tột đỉnh. Các huynh đệ vây quanh Nhuế Bất Thông cũng vừa cười vừa nhảy, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc xông lên, một người đè đầu của hắn, người khác thì đấm một quyền vào bụng. Nhuế Bất Thông kêu to một tiếng bị hất ngã trên mặt đất. La Khắc Địch hoan hô một tiếng đặt mông ngồi lên, lập tức chúng huynh đệ bắt đầu người trước ngã sướng người sau xông lên, xếp chồng lên. Nhớ Bất Thông lớn tiếng kêu lên thảm thiết. Tha mạng, tha mạng, các vị lão đại, ta, con mẹ nó, các người làm sao tới, ta, ai vậy, ai vậy, mông của hắn thối quá. Đang là La Khắc Địch bị một con chim tiêu chảy chút xuống còn chưa kịp tẩy trừ, lúc này tất cả hương vị đều bị nhối bất thông, con điểu vương này hưởng thụ hơn phân nửa. Bên kia đang cười nói ồn ào thì chung quanh, chim chóc đã bắt đầu tản đi. Mạc Khinh Vũ từ lúc trước đã thoát thân ra ngoài, sau đó lẳng lặng đứng dưới một thân cây, mỉm cười nhìn sang bên này. Trong nụ cười của nàng có mang theo một chút lo lắng, một chút bất an, còn có mà khát vọng nồng đậm. Nàng cố gắng trấn tĩnh, nhưng không khống chế nổi chính bản thân mình. Sở Dương với Mạc Thiên Cơ đồng thời cảm nhận được kỳ quái. Lẽ ra Mạc Khinh Vũ gặp Sở Dương luôn luôn đều phải phi thân từ trên xuống, thả người vào lồng ngực hắn làm nũng, tất cả ủy khuất giống như tìm kiếm được che chở với cưng chiều mới đúng, sao lúc này đây lại hoàn toàn khác rồi. Sở Dương nhìn ra Mạc Khinh Vũ nhỏ nhắn mềm mại lẳng lặng đứng dưới tảng cây, nhìn ra bộ dáng như vậy, trong lòng hắn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như là kiếp trước vậy, chính mình mỗi lần rời khỏi nàng, nàng cứ như vậy đứng dưới tảng cây mà đưa tiễn. Bất kể là vẻ mặt say mê hấp dẫn hay là tình cảm, hầu như đều hoàn toàn ăn khớp. Trong lòng Sở Dương trong lúc đó nổi lên bão tố ngập trời. Nếu mà Khinh Vũ vẫn mang dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, Sở Dương sớm đã phi thần tới ôm nàng để yêu thương một phen. Thế nhưng bây giờ, dưới ánh mắt quen thuộc nhìn chăm chú kia, Sở Dương trong lúc nhất thời lại khiếp đảm trong lòng, không dám tiến lên. Tựa hồ đứng ở trước mặt mình chính là Mạc Khinh Vũ kiếp trước, chính mình đã muôn vàn phụ bạc, tất cả áy náy sống chết không rời, thậm chí chết không hối hận, mà không phải là tiểu la nị trắng nõn của kiếp này. Mạc Thiên Cơ dẫn đầu phản ứng lại kỳ quái nhìn Sở Dương, thấy Sở Dương đang kinh ngạc, giờ khắc này hắn mới có phản ứng. Lập tức một lần nữa hắn cực kỳ chấn động trong lòng, nhìn thấy muội muội trong lòng đầy vui mừng xông lên. Tiểu Vũ, tiểu muội, giang tay muốn ôm lấy nàng. Trong mắt của Mạc Khinh Vũ xuất hiện nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng nhưng có chút co lại lùi về sau một bước. Mạc Thiên Cơ giương hai tay đột nhiên cứ như vậy mà dừng lại, sắc mặt cũng có chút căng cứng. Trên mặt muội muội vậy mà mang theo vẻ không xác định, còn có mấy phần xa cách, vài phần bịch ý trong ánh mắt, cảm giác đau nhói. Tại sao phải có bộ dáng như vậy? Tiểu Vũ, Mạc Thiên Cơ có chút đau lòng hỏi, muội làm sao vậy? Mạc Khinh Vũ có chút lạ lẫm, hơn nữa một chút ít khát vọng nhìn hắn nói, nhị ca. Giờ khắc này Mạc Khinh Vũ đột nhiên liên hệ sự thật cùng với cảnh ở trong mơ. Không biết vì cái gì mà Khinh Vũ có một loại cảm giác sự tỉnh trong mộng là sự thật. Nhưng rõ ràng nhân sinh của mình lại không phải như vậy. Loại sự thật này cùng với cảnh trong mơ mâu thuẫn. Tại lúc này nhìn thấy Sở Dương với Mạc Thiên Cơ, thời điểm đó hai cái loại kia xung đột đến cực hạn. Trong biển suy nghĩ của nàng là một mảng hỗn loạn, sau đó thật lâu mới nhớ ra, ở cái lần trên đường đi Hoang Nguyên Bắc Cực, nhị ca đã từng giải thích cho mình chuyện lúc ban đầu. Con người mê man dần khôi phục vẻ tỉnh táo. Đúng vậy, nhị ca là vì bảo vệ mình, trong mộng tựa hồ chính mình cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Mạc Thiên Cơ dùng sức gật đầu, đúng nhị ca đây, nhị ca, muội, muội làm sao vậy? Mạc Thiên Cơ luôn luôn cơ trí, giờ khắc này ngay cả chóp mũi cũng đều đổ mồ hôi, hắn kêu lên. Sở Dương, ngươi tới đây xem một chút, Tiểu Vũ làm sao vậy? Sở Dương chậm rãi đi tới, giờ khắc này hắn cảm giác được trong lòng mình đang kích động. Mỗi lần đi ra một bước thì cảm giác trong lòng càng rõ ràng thêm, trong lúc đó cảm xúc bành trướng, sắc mặt đỏ lên, cuối cùng đi tới trước người Mạc Khinh Vũ, nhìn vào con mắt trắng đen rõ ràng của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Mạc Khinh Vũ rõ ràng là có chút né tránh ủy khuất. Sở Dương nhẹ giọng cẩn thận hỏi, đúng là Tiểu Vũ hay Khinh Vũ đây? Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhẹ giống như e sợ quấy nhiễu một giấc mộng, nhưng thanh âm của hắn lại đậm chất thân tình, đủ để rời sông lấp biển. Ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng có thể nghe ra được. Sở Dương vô cùng lo lắng từng ly từng tí mà hỏi nàng như vậy, nàng là Tiểu Vũ hay Khinh Vũ? Những lời này khiến cho thần bàn quỷ toán Mạc Thiên Cơ hoàn toàn choáng váng luôn. Trong chốc lát, người được bài danh là top 3 trí giả của cửu trọng thiên lập tức rối loạn. Mạc Thiên Cơ căn bản không hiểu những lời này là có ý gì. Bất kể là Tiểu Vũ hay Khinh Vũ đều không phải là muội muội của ta sao? Sở Dương hỏi những lời này rốt cuộc là ấm đầu hay là đầu hắn bị ấm. Nhưng Mạc Thiên Cơ cũng không hiểu câu nói này, mà Mạc Khinh Vũ thì hiển nhiên lại hiểu. Trong mắt Mạc Khinh Vũ thoáng hiện lên vẻ mông lung, hàm răng trắng như tuyết nhẹ cắn lên bờ môi đỏ mộng, ngay cả cái môi đều có chút run rẩy trắng ra. Nàng nói, đây không phải là mộng sao? Lông mi của nàng dài thật dài, như một con nai kinh hãi trốn tránh. Sở Dương có chút kích động, hắn bước tới một bước, đúng, đó là một giấc mộng. Giờ khắc này cảm giác chua xót trong lòng hắn mãnh liệt bành trướng, từ đáy lòng bay lên, lập tức tràn ngập toàn thân. Hắn đã biết điểm mấu chốt của Mạc Kinh Vũ, chính là từ khi mình rời khỏi, Mạc Kinh Vũ tất nhiên mỗi ngày đều gặp quái mộng, bây giờ nàng lại có không có người để kể ra, không có người để khuyên nàng. Đây là một loại cảnh ảo giác trong mơ, lặp lại nhiều lần dẫn đến rối loạn thần kinh, dẫn đến tính tình của nàng có chút hướng về trí nhớ của kiếp trước, thế nhưng lại không phải trí nhớ chính thức của kiếp trước. Nếu không, Mạc Khinh Vũ tuyệt sẽ không có cái phản ứng như dạng này. Nghĩ đến Mạc Khinh Vũ một thân một mình chịu đựng, nhớ lại những cảnh tượng trong mơ, ruột gan đứt ra từng khúc, đó chính là áp lực nặng như núi, tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Sao một tiểu cô nương có thể chịu đựng nổi đây? Sở Dương trong lòng đột nhiên tràn đầy đau xót. Đó là giấc mộng. Vành mắt của Mạc Khinh Vũ đỏ lên, cắn môi ủy khuất nói: "Thế nhưng người mạnh khỏe, người không quan tâm ta, ta trong mắt ngươi còn không bằng một thanh kiếm." Câu nói này cuối cùng khôi phục lại khẩu khí với bóng dáng của tiểu vũ kiếp này. Sở Dương hít vào một hơi, nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc, nàng không biết là cảnh trong mơ đều là hư ảo sao? Hơn nữa trong mộng và sự thật đều tuyệt đối là đối lập nhau. Trong mộng ta đối với nàng rất không tốt thì đã nói lên, trong hiện thực ta đối với nàng càng tốt hơn." Ánh mắt của Mạc Khinh Vũ sáng lên, rốt cuộc nàng không nhịn được vui sáng nói: "Thật sao?" "Thật mà," Sở Dương khẳng định nói. Mạc Khinh Vũ nhíu mũi, lập tức một đôi mắt vui vẻ nở nụ cười như ánh trăng. Nàng nghiêng đầu muốn làm nũng, lại cảm giác thấy mình thay đổi quá nhanh, có chút không thích ứng kịp, vì vậy cả giận nói: "Hừ hừ, hừm." Rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng, mặc dù Sở Dương có chút đau buồn âm thầm trong lòng, nhưng tạm thời thả lỏng tâm trạng cười nói: "Hừ cái gì, biến thành bé heo rồi sao?" Mạc Khinh Vũ trừng mắt sáng giọng: "Người mới là bé heo." Sở Dương lại nói: "Bé heo thì mới hừ hừ chứ." Mạc Khinh Vũ không vui, lại nhíu mũi hừ hừ hai tiếng. Đột nhiên nàng nhướng mày hổ nghi nói: "Thế nhưng ngươi vừa rồi hỏi ta, nàng là Tiểu Vũ hay Khinh Vũ, cái này..." Tiểu nha đầu liền nghĩ tới cảnh trong mơ. Ở trong mơ, Sở Dương cho tới bây giờ đều chỉ gọi mình là Khinh Vũ, tiểu nha đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Sở Dương đâu chịu cho nàng lần nữa có cơ hội quay đầu lại, lập tức hắn nghiêm mặt hỏi: "Tiểu Vũ là ai?" Mạc Khinh Vũ liền ngơ ngẩn nói: "Đương nhiên là ta." Sở Dương lại tiếp tục hỏi: "Thế Khinh Vũ là ai?" Mạc Khinh Vũ nói: "Đương nhiên cũng là ta." "Hừ hừ." Sở Dương hừ hừ hai tiếng chớp mắt nói: "Vậy nàng là Tiểu Vũ hay Khinh Vũ?" Tiểu nha đầu đáng thương lập tức bị hai câu này cho lượn quanh tiến vào khe tối, hàm hồ nói: "Tiểu Vũ là ta, Khinh Vũ cũng là ta." "Nha." Mạc Khinh Vũ đột nhiên thả người từ trên xuống, một đôi nắm tay trắng như tuyết giống như nổi trống nện vào lồng ngực Sở Dương rung động thùng thùng. Nàng xấu hổ vô cùng làm lũng nói: "Sở Dương ca ca, người thật xấu, ngươi thật xấu, Tiểu Vũ hận người chết đi được." Sở Dương ôm lấy thân thể ngọc ngà vào trong lòng, lập tức khối đá lớn đè nặng trong lòng rơi xuống, một trận sợ bóng sợ gió mà thôi. Sở Dương vui tươi hớn hở cười nói: "Đây là do chính mình đần, cũng không nên trách ta đi vòng vèo chứ." Mạc Khinh Vũ lắc nhẹ thân thể không thuận theo, giờ khắc này dáng vẻ khờ khạo ngây ngô, lập tức đã trở về trên người của Tiểu Vũ. Sở Dương trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt hắn nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Lễ gặp mặt thì sao nào?" Tiểu nha đầu không vui hừ một tiếng, lập tức mới hỉ tư cong cặp môi đỏ mọng lên, ở trên má của Sở Dương mổ một ngụm như gà mổ thóc. Sở Dương vui vẻ kêu một tiếng, lại nghiêng cái má trái tới: "Đây nữa." Bẹp. Tiểu La Lị lại đớp một cái, Sở Dương cong miệng: "Đây." Mạc Khinh Vũ cười khanh khách, dãy dụa thoát khỏi lồng ngực Sở Dương trốn qua một bên phàn nàn: "Sở Dương ca ca là một đại lưu manh." Sở Dương vui sướng nở nụ cười. Mạc Thiên Cơ nhìn thấy mà đỏ mắt, nổi giận đùng đùng tiến lên hai bước, chắn ngang giữa Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ, giận dữ nói: "Còn ra cái thể thống gì?" Sở Dương khẽ vươn tay đẩy hắn qua một bên nói: "Người có chuyện gì, đứng qua một bên." Mạc Thiên Cơ vô kế khả thi, hắn đi tới bên người muội muội thấp giọng khuyên nhủ: "Tiểu Vũ, muội còn nhỏ, quá sớm để nói đến những chuyện này, rất bất lợi cho phát triển của muội. Hơn nữa, với tư cách của một nữ hài tử thì cần phải rụt rè suy nghĩ cẩn trọng, chuyện này có quan hệ đến vấn đề địa vị sau này của muội." Mạc Khinh Vũ mở to đôi mắt hình cầu của mình mà nói: "Liên quan quá sớm đến những chuyện này, những chuyện này là chuyện gì vậy?" Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ tối sầm lại, đắn đo suy nghĩ rồi mới nói: "Nói thí dụ như nam hoan nữ ái vậy." Mạc Khinh Vũ hỏi: "Nam nữ hoan ái là cái dạng gì?" Mạc Thiên Cơ há hốc mồm: "Cái này..." Mạc Khinh Vũ liền kiên nhẫn nói: "Nhị ca, ca giải thích đi." Hai mắt của Mạc Thiên Cơ nhìn thẳng tắp: "Nhị ca, giải thích đi mà." Mạc Khinh Vũ nũng nịu: Muội muốn nam hoàn nữ ái cùng Sở Dương ca ca, nhưng chắc là sẽ không. Mạc Thiên Cơ mặt mày xám xịt, bi phẫn quát, không thể. Vì cái gì mà không thể? Mạc Khinh Vũ dũng cảm truy vấn, cá ấy nói cho rõ ràng đi. Cái này, chuyện này. Mạc Thiên Cơ gặp phải cảnh ngộ bất hạnh, bị muội muội truy vấn liền biến thành cả lăm. Mạc Thiên Cơ luôn trí kế siêu quần, tài hùng biện vô song, bày ngưu mỹ kế là thần bàn quỷ toán. Ở trong ánh mắt của mình, muội muội là vô cùng thuần khiết. Vậy có ánh mắt mãnh liệt tò mò như thế thì mình lại thất bại thảm hại rồi. Hắn nhịn không được quăng ánh mắt cầu cứu về phía Sở Dương. Sở Dương đang tức giận mắng trong lòng, cái đồ khốn nạn này thực không phải thứ tốt gì, cứ luôn phá hư chuyện tốt của ta, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thấy Mạc Thiên Cơ cầu cứu, đôi mắt Sở Dương đảo tròn một vòng, hắn khiêm tốn hỏi, đúng vậy Thiên Cơ huynh, ta cũng muốn thỉnh giáo, như lời huynh nói, nam nữ hoàn ái đến cùng là chuyện gì, có cần ở trong hoàn cảnh đặc biệt gì, hoặc là còn cần điều kiện gì? Ai nha nha, Thiên Cơ ơi là Thiên Cơ, tư tưởng của huynh rất không thuần khiết đó nha. Ta nói cho huynh biết, tất cả điều này đều không phải là chuyện đáng xấu hổ, dù là chuyện cởi một bộ y phục, ta cùng Tiểu Vũ đều không nghe thấy, nàng thấy có đúng không, Tiểu Vũ? Mạc Khinh Vũ dùng sức gật gật đầu, 100% đứng về phía Sở Dương ca ca, nàng nói. Sở Dương ca ca nói tuyệt không sai, nhị ca không cần phải cảm thấy thẹn khi nói những chuyện đó, nhị ca nhanh giải thích đi. Mạc Thiên Cơ hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất thật lâu không nói gì, trời ơi, khiến cho ta chết đi. Rốt cuộc Sở Dương chút được cục tức trong lòng, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút cảm giác hãnh diện. Còn mẹ nó chứ, Mạc Thiên Cơ ngươi cũng có ngày hôm nay. Mạc Thiên Cơ nghĩ cả nửa ngày rốt cuộc bộc phát, một tay tóm lấy Mạc Khinh Vũ kéo qua một bên, lời nói thấm thía thấp giọng nói. Tiểu Vũ, có mấy lời ta không thể nói quá sớm với muội, nhưng nhất định phải nhắc nhở muội. Muội biết không, muội là nữ hài tử. Mạc Thiên Cơ cắn răng nói từng bước. Không phải là muội ưa thích Sở Dương sao? Vậy ta cho muội biết một bí quyết, nếu muốn Sở Dương một mực nhớ kỹ mình thì muội phải khiến cho hắn vĩnh viễn không ăn được, ví dụ như lạt mềm buộc chặt, ví dụ như thoát gần thoát xa, hoặc là nói mông lung huyễn thực, hoặc là dứt khoát một chút biến thành một tòa băng sơn để hắn phải chinh phục, rồi là hết lần này tới lần khác không để hắn chinh phục được, cứ treo hắn lên như vậy. Mạc Thiên Cơ ác ý nhìn Sở Dương, trong lòng hung tợn nói, treo hắn 1800 năm cho ta. Mạc Khinh Vũ rất không vui mà nói, muội mới không nghe lời nhị ca, chính nhị ca cũng không tìm được vợ, đây có phải là do bị nữ hài tử trà đạp nhiều cho nên tổng kết ra hay không? Mạc Thiên Cơ tắt tiếng. Mạc Khinh Vũ hào hứng bừng bừng mà nói, chỉ là hai câu trước ngược lại có thể dùng, nhưng muội nghe không hiểu. Mạc Thiên Cơ tinh thần chấn động, không hiểu chỗ nào, không hiểu thì nhị ca sẽ giải thích kỹ càng cho muội. Cái gì là không ăn được? Mạc Khinh Vũ siêng năng hỏi. Sở Dương ca ca muốn ăn muội sao? Mạc Thiên Cơ mở miệng, cái này... Cái gì gọi là chinh phục? Tiểu nha đầu lại nghiêng đầu vẻ mặt nghê hoặc nói. Mạc Thiên Cơ trừng mắt, cái này... Giờ khắc này quân sư thuần bàn quỷ toán quả thực chỉ muốn đào một cái hố trên mặt đất rồi tranh thủ tự chôn mình xuống. Những chuyện này đối với bất kỳ người nào hắn đều có thể giải thích, nếu là đám người Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch. Mạc Thiên Cơ thậm chí có thể bàn luận viển vông hào hứng bừng bừng, giải thích suốt một đêm, thẳng cho đến khi trong mắt mấy tên kia xuất hiện một ánh mắt như mắt sói thì mới bỏ qua. Nhưng duy chỉ đối với muội muội của mình là không thể giải thích. Sở Dương ở một bên đã cười đến ngay cả cái bụng đều bị là chuột rút, nhưng trong lòng hắn có chút kỳ quái, nếu như Mạc Khinh Vũ liên tục nằm mơ, nhưng tuyệt đối là sẽ không thể không hiểu những chuyện này chứ, coi như là nàng chưa nghe nói qua trong hiện thực, nhưng trong mộng đều phải trải qua. Trong khi Mạc Thiên Cơ đang chật vật, Mạc Khinh Vũ đột nhiên đỏ bừng mặt, oán hận mắng, nhị ca, thật không biết cái đầu của ca mỗi ngày đang suy nghĩ cái gì, theo muội thấy trong số các huynh đệ các người, nhị ca chính là người không thuần khiết nhất, rất lưu manh, còn mặt mũi để nói người khác sao? Hừ. Mạc Thiên Cơ nghẹn họng nhìn chân chối. Ta tại sao lại không thuần khiết hả? Ta có thể lưu manh ư? Hừ, Sở Dương ca ca trong khoảng thời gian này đi theo nhị ca, có học thói hư hỏng theo nhị ca không đây? Mạc Khinh Vũ hừ hừ nghiêng đầu tức giận, đến trước mặt Sở Dương, khoác cánh tay của hắn. Sở Dương ca ca, chúng ta đi, rời khỏi hắn xa ra, về sau không cho phép ngươi đi theo học hắn. Sở Dương gật đầu như băm tỏi. Ta nhất định sẽ không học theo hắn đâu. Mạc Khinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhị ca thực sự là quá ghê tởm. Sở Dương vội vàng bỏ đá xuống giếng. Kỳ thật nàng đã hiểu lầm, nhị ca của nàng vẫn là rất không tệ, thường xuyên mời ta đi uống rượu, thuận tiện đi tới những nơi tào nhã để nghe một khúc nhạc, uống chút trà, nhìn mỹ nữ, vân vân và mây mây. Nhưng ta vẫn luôn chẳng qua chỉ là nghe. Tuy rằng nhị ca của làng mỗi lần đi đến một nơi nào đó thì thực sự không tìm thấy người đâu nữa, nhưng ta thực sự rất kỳ quái về những nơi hắn đi. Hơn nữa ở những nơi đó, hắn có rất nhiều bằng hữu, cả đám đều rất đẹp. Mạc Khinh Vũ con mắt như muốn tóe lửa, hay cho một Mạc Thiên Cơ, hừ. Mạc Thiên Cơ nghe thế bi phẫn gần chết, Sở Dương, ta liều mạng với ngươi, ta... Mạc Thiên Cơ vừa rồi vừa mới mãn hồi một chút ấn tượng trong lòng muội muội lại bị triệt để bại hoại hầu như không còn. Chứng kiến muội muội của mình nói gì nghe nấy đối với Sở Dương. Sở Dương ở một bên nói, Mạc Khinh Vũ dùng ánh mắt cực kỳ phẫn hận mà nhìn mình. Mạc Thiên Cơ cực kỳ kích động trong lòng, thiếu chút nữa đã phun ra. Trên đời này, liệu còn có thiên lý hay là không đây? Khinh Vũ, nàng lại không biết, Thiên Cơ thật là một người tốt, nàng không nên hiểu lầm hắn. Sở Dương tiếp tục cố gắng, dáng vẻ không chèn ép Mạc Thiên Cơ đến địa ngục thì không bỏ qua. Thiên Cơ dọc theo con đường hành hiệp trường nghĩa đúng là đã làm nhiều chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, nữ tử được hắn cứu thực sự đếm còn không hết, thật là người tốt mà. Mạc Khinh Vũ tức tới lệch cả mũi. Sở Dương ca ca, điều này mà ngươi cũng tin sao? Ta hỏi ngươi, nhị ca cứu những cô gái kia có phải cả đám đều là đáng vẻ rất có tư sắc hay không? Sở Dương khẽ giật mình, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút mới nói, điểm ấy ngược lại ta không có chú ý qua. Trong lòng ta thì ai cũng không thể đẹp hơn Tiểu Vũ, chỉ là nàng vừa nói vậy thì bề ngoài của họ hình như đúng là như thế. Mạc Khinh Vũ nở ra một nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc vui vẻ, cùng với Mạc Thiên Cơ hung hăng xem thường nói, đúng, không xinh đẹp thì hắn sẽ cứu sao? Hắn rõ ràng là không thể cho mọi người biết đến mục đích của mình. Sở Dương liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta thực sự không để ý. Lúc này bên cạnh có người liền nói, cũng đừng nói tới những chuyện như vậy, Mạc Thiên Cơ mỗi lần đều ăn mảnh không để cho chúng ta nhúng tay. Ta thì không sao, thế nhưng là khắc địch tới tận bây giờ vẫn còn sống độc thân thì sao đây, một chút cơ hội cũng không có. Ai, tiểu thức của Mạc Thiên Cơ ngược lại càng lúc càng nhiều. Người nói chuyện này bất ngờ lại là Kỷ Mặc. Ở bên cạnh là khắc địch khóc không ra nước mắt nói, cái này cũng không có gì, nhưng Mạc Thiên Cơ mỗi ngày ra vào kỹ viện rồi xóm cô đầu thực sự là có chút bại hoại thuần phong mỹ tục. Trong lúc nhất thời, Mạc Thiên Cơ bị cả ngàn người chỉ trích, lập tức cái mồm má hoác ra, dài cả trăm trượng, không thể giải thích được. Ngạo Tà Vân là người duy nhất không tham dự công phản hắn, đồng tình nhìn hắn mà nói, Thiên Cơ, kỳ thật ta sớm biết ngươi không phải loại người này. Mạc Thiên Cơ liền bi phẫn nói, chim cút. Ngạo Tà Vân giận dữ, người mỗi ngày đi dạo kỹ viện, ta cũng không tiếc nói ngươi. Một đám huynh đệ lập tức liền lôi tất cả tật xấu trong cuộc sống, đều gán lên trên đầu của Mạc Thiên Cơ. Hơn nữa mở miệng nhất định là kỳ thật Thiên Cơ là người tốt, ví dụ như Mạc Thiên Cơ suýt nữa thì uất nghẹn tắc nghẽn mà ngất đi. Mạc Khinh Vũ cũng tức giận đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, nàng tức giận lôi kéo Sở Dương đi về phía trước. Đám người Kỳ Mặc, La Khắc Địch, Nhớ Bất Thông cười toe toét đi phía sau, nguyên cả một đám tinh thần sảng khoái. Đã từ rất lâu rồi bị Mạc Thiên Cơ ức hiếp mà không thể trở mình, hôm nay rốt cuộc cho hắn một trận, rốt cuộc cũng hãnh diện. Chứng kiến mặt của Mạc Thiên Cơ đen như đít nổi, nguyên một đám các huynh đệ đều có dáng vẻ như trời rất nóng, là được nghỉ ngơi tắm nước lạnh, toàn thân thư thái. Hình tượng của Mạc Thiên Cơ xem như bị hủy sạch trước mặt muội muội của mình. Hơn nữa, hình tượng vĩ đại của Sở Dương cũng vì hình tượng của Mạc Thiên Cơ sụp đổ mà hoàn toàn được dựng nên. Ở dưới sự dẫn dắt của Sở Dương, mọi người tiến về Bình Sa Lĩnh. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, giải quyết nội gián ở Sở Gia là một việc cấp bách cần làm. Về phần sự tình của Tây Bắc kéo dài một chút cũng không sao. Mạc Thiên Cơ trên đường đi đã tìm vô số lần và cơ hội gặp để giải thích cho muội muội. Mạc Khinh Vũ chỉ nhếch cái mũi lên ra vẻ tức giận, không thèm để ý tới hắn. Đoạn đường này thần ban quỷ toán Mạc Thiên Cơ đã gấp đến độ ngoài miệng hầu như đã nổi lên cả vết phồng rộp rồi. Rốt cuộc vào buổi sáng một ngày, Mạc Khinh Vũ rất áy náy tìm đến Mạc Thiên Cơ, xin lỗi nhị ca, muội lại đã hiểu lầm nhị ca. Mạc Thiên Cơ như được đại xá, lập tức liền nở nụ cười, liên tục khoát tay, cái này cũng không trách muội, đều là do Sở Dương giết người không đao mà thôi. Mạc Khinh Vũ giận dữ, buổi tối hôm qua Sở Dương ca ca nói với muội chân tướng sự tình chính thức, hiện tại rõ ràng nhị ca còn chửi bới hắn. Nàng liền quay đầu mà đi. Mạc Thiên Cơ liền choáng váng. Sở Dương ở một bên cười đến cơ hồ là ngất xỉu. Chỉ là Sở Dương chọn dùng thủ đoạn như vậy, hai lần hiểu lầm của Mạc Khinh Vũ đối với Mạc Thiên Cơ đã toàn bộ được cởi bỏ. Hơn nữa, những ngày tức giận trong lúc vô hình cũng khiến oán khí hai đời này của Mạc Khinh Vũ đối với Mạc Thiên Cơ đều bị tiêu trừ. Nhớ tới Mạc Khinh Vũ kiếp trước cả đời là bi kịch, Sở Dương còn có chút giận còn chưa hết. Chỉ vì Khinh Vũ mà Sở Dương vẫn cố ý thiết kế một chút, hoàn toàn tiêu trừ sạch đi tâm lý phức tạp trong lòng nàng. Kế tiếp liền là tiết mục cuối cùng, khúc mắc kiếp trước của mình và Mạc Khinh Vũ. Mặc dù Mạc Khinh Vũ không hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ kiếp trước, nhưng Sở Dương từ một lần nàng nằm mơ cũng nhìn ra trí nhớ của Mạc Khinh Vũ đã dần tỉnh lại cho đến thời điểm tới hạn. Nói không chừng khi thực sự khôi phục trí nhớ thì nàng sẽ biết đây cũng không phải là cảnh tượng ở trong mơ. Đến lúc đó thì chính mình sẽ gặp phải trùng kích trước này chưa từng có, và ngày đó sẽ tuyệt đối là không quá xa xôi đâu. Mọi người dọc đường đi rất nhanh, bỏ qua đám người từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới, trực tiếp cường thế xông ra ngoài. Không bao lâu, Bình Sa Lĩnh đã hiện ra trước mắt. Lập tức mọi người ra roi xúc ngựa, giống như bão táp tiến nhập vào đại viện của Sở gia. Sở Phi Lăng với Dương Nhược Lan đang lúc nhớ tới con trai, đột nhiên nghe thấy con trai trở về. Sau cơn kinh ngạc lập tức lao ra nghênh tiếp, người một nhà lập tức là đoàn tụ ở đây. Người một nhà gặp mặt, tình huống sôi động đúng là không cần phải bàn. Buổi tối, Sở Dương ở sau gia yến lập tức thương lượng với cha mẹ mình. Ngoài trừ những người đó ra thì lão gia tử Sở Hùng Thành cũng có mặt. Nội gián, Sở Phi Lăng chấn động một cái liếc nhìn Dương Nhược Lan. Dương Nhược Lan sắc mặt trắng ra, nàng nghĩ đến nội gián tồn tại nguy hại đối với gia tộc, là Đổng Vô Thương với Nhớ Bất Thông Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ lần này bị hại, như vậy lần tiếp theo sẽ là ai? Sẽ không phải con mình Sở Dương đấy chứ? Phải diệt trừ. Giờ khắc này dáng vẻ Dương Nhược Lan giống như một con gà mẹ điên cuồng che chở gà con khi đối mặt với hổ ly uy hiếp, lông vũ toàn thân đều dựng đứng lên. Đối với cái này, mất mà lại được nếm trải, cố gắng hết sức trăm cây ngàn đắng mới tìm được con trai, Dương Nhược Lan thà rằng liều mạng phải trả một cái giá lớn cũng không để cho con mình lại xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Dù là tu vi con trai hiện tại đã vượt qua mình, nhưng ở trong mắt nàng, con trai vĩnh viễn vẫn là hài nhi bé mỏng của năm đó, quấn trong tã lót, ôm trong ngực. Bất luận điều gì uy hiếp đối với con trai, mẫu thân đều có thể dùng thủ đoạn ác độc nhất thiên hạ để hủy diệt. Nội gian là ai? Sở Phi Lăng hỏi. Sở Dương trầm mặc một chút nói, Hải Nhi chỉ cần hỏi một người, có thể biết được tất cả hướng đi của nội gian, thế nhưng đến lúc đó chỉ sợ... Bất luận nội gian là ai, nếu như đã gây ra chuyện như vậy thì chính là cửu nhân của Sở gia chúng ta. Sở Hùng Thành lão gia tử nói, quyền sinh sát trong gia tộc sớm được lão tổ tông giao vào trong tay ngươi, ngươi cứ buông tay mà làm. Sở Dương trầm mặc nhẹ gật đầu. Trong đêm tối hắn liền đi tới chỗ của Phong Nguyệt. Còn chưa gõ cửa thì cửa đã mở. Nguyệt Linh Tuyết trong trang phục trắng bóc đứng ở trong sân, giống như đặc biệt đang đợi hắn. Ta biết rõ, chỉ cần là ngươi biết thì ngươi sẽ đến. Nguyệt Linh Tuyết bất kể giơ tay nhấc chân vẫn cực kỳ tiêu sái như trước. Sở Dương cười nói, tiền bối khỏe chứ? Nguyệt Linh Tuyết cười để hắn tiến vào. Thân thể tiền bối đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Sở Dương ngồi xuống hỏi. Đã sớm hồi phục như lúc ban đầu, chỉ là trong khoảng thời gian này đã đình chỉ luyện quân à, luyện công. Nguyệt Linh Tuyết cười nói. Ờ. Sở Dương suy nghĩ một chút liền lấy ra hai cái bình tử tinh ngọc tâm đặt trên bàn. Ta biết rõ tiền bối đang suy nghĩ gì. Trong một chiếc bình này là sinh linh chi tuần, so với lần trước còn tiến hóa hơn, sau khi uống vào có thể điều chỉnh sinh cơ của bản thân đến mức cao nhất. Hắn cười nói, về phần sinh mệnh chi tuần tiến hóa, ta chỉ cần tìm đến một người là có thể thôi thúc nó, đến lúc đó tâm nguyện của hai vị tiền bối có thể đạt thành. Nghe xong những lời này, Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu đều ở trong phòng, vô cùng mừng rỡ. Phong Vũ Nhu đi ra như một cơn gió, trên mặt hơi đỏ, vẫn nhìn Sở Dương mà nói lời cảm tạ, đà tạ tiểu huynh đệ. Nguyệt Linh Tuyết cười nói, như vậy trong chiếc bình nhỏ còn lại là gì? Sở Dương liền nói, đó là một cân tiên tửu. Tiên tửu? Nguyệt Linh Tuyết nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Sở Dương nói, dưới cơ duyên xảo hợp đã chiếm được thứ này, một lọ này đủ cho một người bình thường lăng không gia tăng gần 2000 năm tu vi. Hiện tại hai vị tiền bối nếu như không có ý định luyện công thì hãy giữ lại nó cho hài tử tương lai để tẩy cân phạt tủy, cũng là một vật phẩm tốt nhất. Đâu chỉ là vật phẩm tốt nhất đâu, hai người Phong Nguyệt quả thực cuồng hỉ và choáng váng. Hai tử còn chưa có nhưng hai người đã tràn đầy hy vọng. Đối với việc giáo dục, an toàn và các phương diện đối với hài tử tương lai, họ đã bắt đầu có tính toán và quy hoạch riêng của mình. Lúc này đã chiếm được những thứ này của Sở Dương, đúng là đồ rơi từ trên trời xuống, có thể cam đoan con mình vừa ra đời đã là cao thủ, chỉ cần tư chất không phải quá kém, như vậy có một lọ tiên tiểu này uống vào, tương lai thành tựu, tiến lên cửu phẩm chí tôn đỉnh phong là chuyện hết sức dễ dàng. Phong Nguyệt kích động, ánh mắt còn mang theo nước mắt, nhìn sâu vào Sở Dương, cảm tạ, rồi thận trọng thu lấy. Hiện tại còn có chút sớm, Sở Dương có ý tứ nói là, chỉ là ta sợ đến lúc đó ta đã không có những thứ này, cho nên để ở chỗ này thì hay hơn, miễn cho lúc đó không có mà dùng thì xấu hổ. Ha ha. Hai người Phong Nguyệt đều hiểu ý tứ của Sở Dương, cũng nở nụ cười, cảm thấy có chút may mắn. Đúng vậy, Sở Dương nói một chút cũng không sai, loại vật này tuyệt đối không có khả năng có nhiều, mà Sở Dương thân là cửu kiếp kiếm chủ, huynh đệ rất đông, đối với thứ này càng là cần nhiều nữa, huống chi còn có cả một đại gia tộc. Cho nên theo đúng như lời Sở Dương, e là đến lúc đó không có mà dùng, mới chắc chắn 100% lời nói là có thật. Sở Dương lại lấy ra 3 miếng tử tinh chi hồn đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy tới. Hai vị tiền bối, với tương lai của tiểu bảo bối, mỗi người giữ một khối, tính toán là lễ gặp mặt của ta. Cái này lại khiến Phong Nguyệt càng ngày càng hoảng sợ. Từ khi tiến vào, Sở Dương đã lấy ra 3 lần đồ tốt, cái sau kinh người hơn cái trước. Phong Nguyệt hơn 10000 năm tính mạng, 3 loại đồ vật này đều là những thứ hắn chưa hề nhìn thấy, mới chỉ nghe thấy lần đầu. Cuối cùng dĩ nhiên còn là tử tinh chi hồn trong truyền thuyết của Cửu Trọng Thiên, cái này thì còn quý giá đến mức nào.